Những mẫu chuyện ba kể, tác giả Vũ Duy Dưỡng. Chấp 1, chuyến xe tử thần. Năm 1977, ba mình khi ấy đang là một sĩ quan pháo binh ở Thái Bình. Vào một ngày cuối tháng 3, đại đội của ông nhận được lệnh lên đường qua Campuchia để chi viện cho quân ta ở bên đó. Khi nhận được lệnh, phần lớn mọi người trong đại đội của ông đều có một phần nào đó lo ngại về tính ác liệt của chiến trường Campuchia. Đã đi thì khả năng trở về rất khó. Nhưng cuối cùng, vì lý tưởng của Tổ quốc, mọi người đều gạt đi nỗi lo của mình và chuẩn bị sẵn sàng lên đường chi viện. Thời gian gấp rút, ba mình và mọi người chỉ có vỏn vẹn 2 ngày về nhà để tạm biệt gia đình và chuẩn bị quân tư trang cho chuyến đi. Hết hạn 2 ngày phép, ba mình trở lại đơn vị và tập trung lại chuẩn bị lên xe đi. Hành trang ông mang theo chỉ là một cái ba lô, một cái võng dù và vài nhu yếu phẩm. Những người khác trong đơn vị ông cũng mang theo chỉ một ít đồ. Dù sao khi qua bên đó thì cũng có hậu cần quân nhu cung cấp thêm đồ cần thiết. Sau khi tập trung lên xe, đại đội trưởng kiểm tra lại quân số. Đại đội của ông có 48 người nhồi nhét trên một chiếc xe vận tải kiểu cũ của Nga viện trợ. Sau khi hoàn tất mọi việc xong, đoàn xe bắt đầu xuất phát. Tất cả có 10 chiếc xe. Trên mỗi chiếc xe là các đơn vị riêng biệt. Mọi người tranh thủ xe còn đang trong phạm vi Tổ quốc, nên có người tranh thủ ngủ, có người thì nói chuyện với đồng đội, có người thì lấy giấy viết ra, viết những dòng thư gửi cho người thân hoặc người yêu, bởi vì họ sợ chỉ qua đến bên kia thì sẽ khó có cơ hội thảnh thơi như vậy. Ba mình thì ngồi hút thuốc chung với vài người. Sau đó ông ngồi suy nghĩ về gia đình. Cứ như vậy, đoàn xe đi được khoảng 5 ngày thì tới biên giới Việt Nam và Campuchia. Đại đội trưởng các đơn vị ra lệnh cho mọi người kiểm tra lại súng đạn và trang thiết bị. Khi xe tiến vào lãnh thổ Campuchia khoảng hơn 30 cây số, ba mình và mọi người đều sửng sốt khi nhìn thấy những gì trước mắt. Những ngôi nhà bị cháy rụi, xác người già trẻ lớn bé đều có, bị móc ruột, phanh thây, chất thành đống trước các gian nhà. Có những đứa trẻ sơ sinh, chỉ bé bằng 2 bàn tay cũng bị giết và đập nát đầu treo xác ngược lên cây. Những người còn sống kêu khóc nghe rất u uất. Nhìn thấy những cảnh đó, trong lòng ba mình lại tuôn trào sự căm hận với bọn Pol Pot. Ông muốn bắn chết hết lũ diệt chủng này để trả thù cho những người đã nằm xuống nơi đây. Nhưng khoảng cách đến điểm tập kết của chiến trường vẫn rất xa. Ông đành nén lại cảm xúc và lau lại khẩu AK đã cũ được cấp phát của mình. Khoảng 2 tiếng sau khi rời khỏi ngôi làng, đoàn xe bắt đầu đi vào lối mòn ở giữa những cánh rừng. Vì đường rất nhỏ nên các xe di chuyển rất chậm, vừa để tránh va chạm với cây cối hai bên, vừa tránh sốc xe, sẽ rớt lớp lá ngụy trang trên nóc mỗi xe. Đi được khoảng một lúc, chợt ba mình nghe thấy tiếng nổ đầu đoàn xe, và trong lòng ông thầm biết đã có một xe chúng mình chống tăng của địch. Tất cả mọi người đều im lặng để nghe ngóng tình hình. Bất chợt lại có thêm 2-3 tiếng nổ nữa, nhưng lần này không phải là tiếng nổ của mình nữa, mà là tiếng của súng cối. Đoàn xe đã bị lọt vào ổ phục kích của địch. Trong lúc hỗn loạn, đại đội trưởng của ba mình ra lệnh cho mọi người lập tức xuống xe và tìm vị trí tốt để bắn trả. Nhưng khi mọi người mới bắt đầu đứng dậy thì bùm, xe của ba mình dính đạn cối. Chỉ nghe một tiếng nổ, hai mắt của ông mở đi và cảm thấy chói tai. Sau đó ông dần khuỵu xuống và ngất lịm. Đến khi có người đến vỗ vào người và lay ông dậy, ông mới từ từ mở mắt và mơ hồ nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Toàn bộ đoàn xe đã bị hư hại, xác các đồng đội của ông và những người khác nằm la liệt dưới mặt đường mòn. Người thì bị nổ banh đầu, người thì bị mất tứ chi, nát nửa thân. Ngay bản thân ông khi nhìn lại mới thấy có mảnh đạn cối ghim vào sau đùi mình. Vì bị mảnh cắm vào quá đau nên ông không còn cảm giác gì ở chân mình nữa. Ông nhìn lại những người đang dìu mình. Họ là những chiến sĩ ở các đơn vị khác may mắn sống sót. Tuy vậy, họ vẫn bị thương nhiều chỗ trên người. Ông nhìn lại, vọn vẹn chỉ có hơn 8 người còn sống. Sau đó, ông nhìn lại xác của những đồng đội và chỉ huy của mình. Nước mắt ông rơi. Ông khóc vì đồng đội của mình đã ra đi hết trong một khoảng thời gian rất ngắn. Ông khóc vì căm hận mình chưa cầm súng tiêu diệt được tên địch nào đã ra nông nỗi này. Chợt một trong những người còn sống lên tiếng. Mau đưa những người bị thương nặng rút khỏi đây rồi tính tiếp. Ở lại đây quá lâu, tôi nghĩ bọn chúng sẽ quay lại để kiểm tra. Cũng may mà hồi nãy có vài người đã hy sinh bản thân mình, vừa chạy vào rừng, vừa bắn chỉ thiên dụ bọn địch truy sát theo họ, nên chúng ta mới không bị bọn chúng kiểm tra xem ai còn sống để bắt làm tù binh đấy. Những người còn lại khi nghe xong câu này đều đồng ý và khiêng ba mình cùng những người bị thương nặng khác chạy về hướng ngược lại với hướng mà bọn địch truy sát những người kia vào lúc nãy. Trên đường đi, họ đi rất khé và rất cẩn thận vì sợ giẫm chúng mình, cũng sợ gặp phải ổ phục kích như lúc nãy. Ba mình thì vì vẫn còn đang rất yếu nên cũng không biết gì hơn được nữa. Ông đang được một chiến sĩ khác cõng ông rút lui theo mọi người. Đi được một hồi, họ cũng ra khỏi khu rừng vào lúc xế chiều. Mọi người liền thở phào nhẹ nhõm. Họ dừng lại nghỉ và xem xét những người bị thương nặng. Thấy ba mình và hai người nữa bị thương nặng vẫn chưa nguy hiểm gì đến tính mạng, họ mới yên tâm đi tiếp. Chợt mọi người dừng lại khi thấy có một cô gái Campuchia đang ngồi bên hồ nước để giặt đồ. Lúc đi ngang qua cô gái, người lính cõng ba mình bỗng nói với mọi người. Là nhỉ, sao đồ cô ấy mặc đỏ chói như máu thế kia? Với lại cô ấy đang vùi cái gì đó xuống nước, chứ không phải là đang giặt đồ đâu. Khi nghe xong, mọi người đều nhìn kỹ cô gái và mới thấy những điểm lạ mà người lính vừa nói. Chợt anh lính cõng ba mình đặt ba mình xuống và nói. Tôi có học qua tiếng Miên, để tôi đi hỏi cô ấy xem ở gần đây có ngôi làng nào để chúng ta có thể trú tạm, vừa để nghỉ ngơi mà cũng để chữa trị cho những người bị thương nặng. Mọi người do cũng quá mệt và sợ, nếu đi nữa thì những người bị thương có thể chết do mất quá nhiều máu, nên đều gật đầu đồng ý. Anh lính đó liền đi tới sau lưng cô gái đang ngồi và chào cô gái. Nhưng lạ thay, anh chào 4-5 lần bằng tiếng Miên mà cô gái vẫn cứ cúi mặt vùi tay xuống hồ nước. Anh ta tưởng cô gái bị điếc nên mới khều vào lưng cô. Cũng may là cô gái đó đã đứng dậy. Nhưng khi cô ấy đứng dậy rồi thì tất cả mọi người lúc đó đều kinh hãi khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt họ. Cháp 2: Cô gái áo đỏ và ngôi làng bị ám. Nhưng khi cô ấy đứng dậy rồi thì tất cả mọi người lúc đó đều kinh hãi khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt họ. Trên người cô gái đó không có bộ quần áo nào hết, lớp da của cô cũng không có. Cái thứ màu đỏ mà mọi người nghĩ là quần áo thực chất là lớp thịt nhầy nhụa của cô ta, với vô số những sợi gân tua tủa và những mảng thịt đỏ tươi màu máu. Anh lính khi nãy gọi cô ta vẫn đang ú ớ đứng như trời trồng khi nhìn thấy rõ mồn một từng chi tiết trên người cô. Đột nhiên lúc này cô gái xoay người lại thì hỡi ôi, mọi người lại được một phen khiếp vía lần nữa khi nhìn vào mặt của cô ta. Một đống bầy nhầy nhìn như thịt heo băm nhuyễn, không có miệng, chỗ hai hốc mắt chỉ còn một màu trắng đục. Cái nơi được cho là mũi của cô ấy thì chỉ còn một ít sụn nhô lên như bị ai đó cắt đi. Và một thứ còn làm cho mọi người kinh hãi hơn nữa là cái thứ cô ấy cầm trên tay, mà hồi nãy vừa vùi xuống nước giống như đang giặt đồ, không phải là đồ đạc gì, mà là bộ lòng ruột của cô ta vẫn còn một ít chỗ dính với cái bụng, bị khoét một lỗ to bằng cái nồi nấu cơm. Ba mình tuy không thấy được rõ hết tất cả, nhưng vẫn có thể thấy được chỗ lòng ruột của cô ấy đang cầm trên tay, đang lắc lư, nhíu chất dịch xanh lẻ, thòng lòng xuống đất. Hình ảnh đó khiến ông nôn thốc nôn tháo ra ngay trên người mình. Trong lúc tất cả mọi người đang đứng chết chân nhìn cô gái quái quỷ đó, thì đùng, tiếng súng K-54 vang lên khô khốc. Cô gái cũng đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người giật mình và như vừa tỉnh giấc sau một cơn mê khủng khiếp. Bọn họ nhìn lại nhau thì thấy một người lính trong nhóm đang cầm khẩu súng lục chĩa vào nơi cô gái đó đang đứng lúc nãy. Mọi người bấy giờ mới bắt đầu hoảng hồn và không ai nói với ai lời nào. Họ khiêng những người bị thương nặng chạy về phía trước, nơi có con đường đất nhỏ dài dẫn tới một nơi nào đó mà họ chưa biết. Trong thời khắc như vậy, họ chỉ muốn ra khỏi nơi khủng khiếp này càng nhanh càng tốt. Anh lính cõng ba mình lúc đầu cũng đã tiến tới, tiếp tục cõng ông chạy theo nhóm người họ. Vừa cõng ông, người lính vừa chửi: "Mẹ nó, ma cỏ cũng hiện ở buổi xế chiều à? Cứ tưởng chỉ về khuya mới có ma chứ. Xém nữa phải thay cái quần lót khác rồi. Cũng may sáng sớm giờ chưa ăn gì trong bụng. Hễ lũ bồn bốt rồi tới ma quỷ, đời lính đúng là khổ thật mà." Ba mình ngồi trên lưng anh lính cũng bất giác quay đầu lại nhìn xem có cái gì khác đi theo mình hay không. Cũng may phía sau chẳng có gì. Rồi ông mới yên tâm quay lên hỏi chuyện anh lính, thì mới biết anh lính này tên là Hào, nhà ở Kim Giang. Lính mới nhập ngũ được vài tháng thì được lệnh tập kết ra Bắc để chi viện cho chiến trường bên Cam. Hào ở đại đội công binh, vì thế anh rất lực lưỡng, và đó là lý do anh cõng ba mình liên tục mà chẳng thấy than vãn gì. Cũng may sau khi qua khỏi hồ nước kia thì cả nhóm cũng đã thấy có một ngôi làng trước mặt. Hết thảy mọi người đều mừng rỡ và nhanh chóng đi vào ngôi làng kia. Nhìn sơ qua thì ngôi làng này cũng chỉ là một dãy nhà tập trung khoảng gần chục căn, hầu hết là những ngôi nhà cũ kỹ và siêu vẹo. Sau khi lén đi vòng quanh xem xét và nắm chắc không có bọn Pol Pot đóng quân, thì trong nhóm bắt đầu cử ra một người để vào hỏi thăm, xin cho cả nhóm ở tạm qua đêm. Anh Hào liền đặt ba mình ngồi dựa lưng vào một gốc cây và nói: "Việc này cứ để tôi lo, dù sao vốn tinh miên của tôi cũng nhiều hơn các đồng chí." Mọi người sau khi suy nghĩ đều nhất trí tán thành. Thế là anh Hào bắt đầu len lỏi giữa các căn nhà để hỏi thăm, còn những người còn lại mỗi người một hướng quan sát để phòng bọn địch đi qua đây. Sau một hồi thì anh Hào quay lại và cho biết đã tìm được nhà có thể ở tạm, vì thời đó người dân bên Campuchia rất yêu quý bộ đội Việt Nam, nên anh Hào chỉ cần chào hỏi vài câu và giới thiệu mình là bộ đội Việt Nam đang trong quá trình tập kết qua chiến trường Cam thì họ liền đồng ý. Thế là mọi người lại lục đục di chuyển về khu nhà kia. Anh Hào lại cõng ba mình đi đầu dẫn đường. Đến trước cửa ngôi nhà nọ thì cả nhóm đã thấy một cặp vợ chồng già đứng chờ trước cửa. Thế là từng người đi vào trong. Khi đã vào hết, cặp vợ chồng già có nói với anh Hào vài câu gì đó mà ba mình không hiểu. Chỉ thấy lúc sau anh Hào ra nói lại với mọi người: "Chúng ta cần phải nhanh chóng chữa thương cho mọi người, sau đó tranh thủ nghỉ ngơi. Rất có thể bọn Pol Pot sẽ tiến vào đây bất cứ lúc nào, nên tranh thủ càng nhanh càng tốt." Cũng may trong nhóm có một người lính quân y đứng ra nhận nhiệm vụ chữa thương cho mọi người. Trang thiết bị còn rất ít, do lúc tháo chạy khỏi khu rừng bị phục kích, họ đã không kịp thu hồi lại, nhưng vẫn vừa đủ sơ cứu tạm thời cho những người bị thương nặng, trong đó có ba mình. Thế là mọi người bắt tay vào việc, ai bị thương nhẹ thì thay nhau canh phòng xung quanh khu nhà, Đồng chí quân y thì tiến hành rút mạch và băng bó lại cho những người bị nặng. Sau khi cứu chữa xong, thì hai vợ chồng già mới mang một mâm cơm lên cho cả nhóm ăn. Vì cũng mới nấu xong, không bao lâu nên cơm canh vẫn nóng. Mặc dù chỉ là ăn cơm trộn với khoai và trộn thêm ít canh lá gì đó mà ba mình không biết, nhưng cảm giác mọi người đều ăn rất ngon. Anh Hào cũng không quên mang những chén cơm khác đưa cho những người đang canh phòng. Sau khi tất cả mọi người đều ăn xong, có một người trong nhóm đưa ra ý kiến. Tụi mình tranh thủ đi tắm rửa thôi. Cả ngày nay vào sinh ra tử, mọi người cũng đã mệt mỏi rồi. Anh đến lúc nãy tự hỏi hai vợ chồng già xem nhà tắm ở đâu. Chúng ta tắm xong, tranh thủ thay phiên nhau nghỉ ngơi, để ngày mai còn xuất phát đến điểm tập kết nữa. Anh Hào lại nói chuyện với hai vợ chồng già. Tự nhiên tất cả mọi người thấy anh Hào nói xong thì sắc mặt hai vợ chồng biến sắc. Sau đó họ nói gì đó với anh Hào. Sau khi nói xong, họ trở vào trong gian phía phòng ngủ. Lúc đó anh Hào mới thở dài, nói lại với mọi người trong nhóm. Thứ nhất, vợ chồng họ cấm không cho chúng ta tắm vào giờ này. Họ cũng không nói lý do cấm. Thứ hai, họ nói tuyệt đối chúng ta không được tự tiện đi lại trong nhà. Chúng ta chỉ có thể ở đây và chờ đến sáng, rồi chúng ta sẽ đi. Cả nhóm sau khi nghe xong, ai nấy đều ngạc nhiên và hụt hẫng. Tại sao lại cấm không cho họ tắm rửa? Thế là cứ để cái mùi như mùi cá ươn này đến sáng sao? Mặc dù thắc mắc, nhưng họ cũng không dám làm trái lời chủ nhà. Dù sao họ cũng đang ở nhờ nhà người ta. Sau một hồi, thì cả nhóm cũng không có cách gì khác. Bèn phân công nhau thay phiên canh gác và nghỉ ngơi. Ba mình vì bị thương nặng nên được đặt cách không cần canh gác. Hai người kia cũng vậy. Họ đều bị mảnh đàn cối cắm sâu vào người. Tạm thời đã được băng bó cầm máu, chờ đến khi tới được điểm tập kết sẽ chữa trị tiếp. Anh Hào đến chỗ ba mình nằm và hỏi thăm. Chân anh sao rồi? Đỡ đau hơn chưa? Ba mình mới trả lời. Đỡ được một phần rồi. Cảm ơn đồng chí. Sau đó như sực nhớ ra, ba mình mới hỏi anh Hào. Sao tôi không thấy con cái của đôi vợ chồng già đâu hết nhỉ? Anh Hào đăm chiêu rồi nói. Họ có một đứa con trai, hiện đang đi lính kháng chiến chống Khmer Đỏ rồi. Lâu lâu mới về nhà thăm họ một lần thôi. Ba mình sau khi nghe thấy vậy, liền không nói gì thêm. Ông nhắm mắt, nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Ông nhớ lại và đau xót cho những người đồng đội của mình đã nằm xuống, chôn chân ở nơi đất khách quê người mà không kịp nói một câu từ biệt nào. Mình là người còn sống duy nhất mà không thể mang di hài họ đi theo. Không biết sau này, nếu ông có trở về được thì phải đối mặt với gia đình họ như thế nào đây? Rồi ông cũng nhớ lại những hình ảnh gây ám ảnh của bóng ma người con gái áo đỏ bên hồ. Ông mong mình và những người trong nhóm do tâm lý quá sợ hãi nên đã nhịn gà hóa quốc. Những hình ảnh đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Suy nghĩ một hồi, ông ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là yên ổn. Nhưng đâu ai ngờ đến khuya, họ lại phải đối mặt với những câu chuyện mà bất cứ ai trong số họ đều ngàn lần không muốn. Ngủ được một lúc, ba mình nghe thấy tiếng thì thầm nói chuyện. Ông liền mở mắt ra nhìn xung quanh, thì thấy anh Hảo đang ngồi nói chuyện với ông già chủ nhà ở gần cửa. Thấy ba mình tức dậy, anh Hảo liền kêu ba mình tới nói chuyện chung cho vui. Dù sao cả anh Hảo và ông già đều không ngủ được. Thế là ba mình cũng ráng lết tới chỗ hai người đang ngồi và nghe. Mặc dù ba mình không biết tiếng Miên, nhưng có anh Hào ngồi vừa nói chuyện vừa giải thích cho nên ông cũng hiểu được phần nào. Nơi đây vẫn là nơi hơi gần với biên giới Việt Nam. Bọn Pol Pot thì tạm thời đang chiếm đóng các khu vực nội thành và các vị trí trọng yếu. Còn bộ đội Việt Nam thì vẫn còn đang giao chiến ở các khu vực ngoại thành gần sát biên giới Việt Cam nhằm đẩy lùi các cuộc công kích theo đường biên giới của bọn Pol Pot. Vì thế, các làng ngoại ô như thế này thường xuyên bị bọn chúng giả soát nghiêm ngặt, mà mỗi lần giả soát là bọn chúng lại bắt bớ đủ thứ, cướp bóc điên cuồng. Nhà nào có của cải thì bọn chúng cướp sạch, với lý do đóng góp cho chính phủ xây dựng đế chế hùng mạnh. Nhà nào có con gái thì bọn chúng bắt đi làm người hầu, người hạ cho các tướng lính cao cấp. Có con trai thì dù lớn hay nhỏ đều bị bọn chúng bắt đi quân dịch. Nếu ai chống đối, chúng sẽ giết người đó bằng những cách dã man nhất. Con trai của ông cũng vì căm ghét bọn diệt chủng này nên đã tình nguyện tham gia vào một lực lượng vũ trang nhỏ lẻ để chống lại chúng. Sau khi người con trai đi thì bọn chúng đã đến nhà để tra hỏi, nhưng hai người đã lừa chúng rằng con trai của họ đã vào thành phố để kiếm sống, mà nếu đã vào thành phố thì khả năng bắt đi quân dịch rất cao, nên bọn chúng không tra hỏi gì thêm nữa. Đa phần thanh niên trai tráng trong cái làng này đều đã bỏ vào thành phố hết rồi, vì họ nghĩ dù sao đi quân dịch cho bọn buôn bốt cũng tốt hơn là chống đối rồi bị giết lúc nào không hay. Còn con gái phụ nữ nếu không bị bắt đi làm hầu cho các tướng lính buôn bốt thì cũng bị đưa vào các động gái điếm nhằm phục vụ cho chúng. Đa số họ đều phải ngậm đắng nuốt cay đi theo bọn buôn bốt. Lúc giờ chỉ có duy nhất một người con gái mồ côi chống cự lại chúng, nên cô phải trả cái giá quá đắt. Theo lệnh của tên chỉ huy, cô bị một đám lính Pol Pot đè ra thay nhau hãm hiếp. Mặc dù cô chống cự quyết liệt, nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại hơn chục tên lính. Sau khi thỏa mãn, bọn chúng liền đem cô ra trước cổng làng giết cô thể uy bằng những cách không thể nào quái ác hơn. Đầu tiên, chúng đè cô xuống, ngửa mặt cô lên trên, rồi lấy búa tạ đập xuống mặt cô liên tục. Nhát búa đầu, cô còn la lên vì quá đau và gồng mình dữ dội. Nhưng chỉ đến nhát búa thứ hai, thứ ba thì tiếng la cũng tắt, vì đầu và gương mặt cô đã nát bét, chỉ còn lại những lọn tóc nhấp nhô phập phồng theo nhịp búa. Những tiếng bụp bụp của cái búa tạ đập xuống khuôn mặt cô như là đang giã thịt để làm nhân bánh. Tiếp theo, bọn chúng lấy dao dọc và lột hết da của cô ra, phơi khô để làm bao đựng đồ dùng cá nhân. Lấy kiếm chém lên người cô rất nhiều nhát, khiến từng mảng thịt trên người cô cứ chóc ra, xịt hết cả máu tứ phía, dính cả lên mặt tên chỉ huy kia. Nhưng hắn không những không sợ mà còn đưa tay quệt vết máu rồi cho vào miệng mút. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn khoét một lỗ trên bụng cô, rồi sau đó lấy lòng ruột của cô chặt từng khúc vứt cho chó ăn. Có vài người trong làng chỉ nhìn thấy những cảnh tượng trên đều chịu không nổi nên đã chạy ra chỗ khác nôn ọe. Có vài bà già vì quá sợ hãi nên ngất lên ngất xuống. Cả làng dù thương xót cô gái nhưng cũng không dám làm gì bọn chúng, chỉ biết đứng nhìn rồi thầm đau xót cho cô gái mồ côi còn trẻ trung lại bị giết hại một cách dã man như vậy. Đến lúc bọn chúng rút đi thì tên chỉ huy cho hai tên lính khiêng xác cô gái cột vào đá tảng và vứt xuống hồ nước cách làng không xa. Hào tuy kể lại cho ba mình nghe, nhưng ba mình thấy anh gằn từng chữ một. Được một lúc, Hào ngưng kể và thốt ra một câu: "Đủ búa cái lũ Pol Pot này, tôi thề tôi mà bắt sống được thằng nào thì thằng đó sống không được mà chết cũng không xong với tôi." Sau đó, Hào thở ra một hơi dài rồi bắt đầu phiên dịch lời nói của ông già chủ nhà tiếp. Từ ngày xác của cô gái kia bị vứt xuống hồ thì liên tục những chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra với làng. Do thời đó, việc đào giếng là một việc rất khó khăn nên mọi người đều phải lên cái hồ ấy gánh nước về nhà để sử dụng. Nấu nướng, tắm rửa, giặt giũ đều là nguồn nước từ cái hồ cung cấp. Còn do đâu hình thành trên cái hồ kia thì không ai biết cả. Chỉ biết cái hồ này có từ xa xưa và cứ mỗi mùa mưa thì nước trong hồ lại cao lên một ít. Dần dần hồ tích tụ nhiều nước, nhưng được cái là nước rất trong và sạch. Thời gian đầu khi xác cô gái mới bị vứt xuống hồ thì mọi người không ai dám lên trên hồ mà xách nước, phần vì sợ trong nước có xác người phân hủy rất dơ, phần cũng vì lý do tâm linh nên họ rất ngại. Nhưng được khoảng vài ngày không uống nước, không tắm rửa, không giặt rũ và chỉ ăn khoai thay cơm, thì mọi người không chịu đựng được nữa. Lúc đó cả làng tổ chức họp lại. Có một số người đưa ra ý kiến là đào giếng, nhưng trong làng bây giờ chỉ toàn là người già, thì lấy đâu ra sức để đào giếng. Lại có một số ý kiến là hứng chứa nước mưa để dùng dần. Nhưng quên một điều là bây giờ vẫn chưa vào mùa mưa, thì lấy đâu ra mưa để hứng. Tranh cãi với nhau cả buổi, cuối cùng cả làng quyết định đi xem cái hồ nước như thế nào rồi. Xác cô gái có nổi lên không? Nguồn nước có vấn đề gì không? Khi lên đến nơi thì họ rất ngạc nhiên, vì nước trong hồ rất trong, có thể nhìn xuống đáy được. Nhưng tuyệt nhiên không thấy xác cô gái kia đâu. Có người lên tiếng: "Lạ thật, cái xác bị cột đá quăng xuống dưới mà, sao giờ lại không thấy đâu nữa?" Mọi người nghe vậy cũng tản ra xung quanh hồ để tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không thấy xác cô gái đâu cả. Đến buổi trưa, khi mọi người đã thấm mệt và khát nước do những ngày này chưa ai uống một ngụm nước nào cả, thì có một bà già đến kế bên bờ hồ, dùng tay múc thử một ngụm nước đưa lên miệng. Sau đó bà ta kêu lên: "Nước này uống được, không có mùi gì hết, rất ngọt và mát nước." Mọi người mới bắt đầu bán tính bán nghi, nhưng sau đó cũng lần lượt đưa tay xuống vốc lên uống thử, thì đúng như lời bà kia nói, nước rất ngọt và mát. Thế là để bù cho cơn khát vài ngày qua, tất cả mọi người lao xuống hồ uống lấy uống để, và quên đi nơi này là nơi cái xác cô gái kia nằm xuống. Sau khi mọi người leo lên bờ lại và họp nhau lần nữa, quyết định tái sử dụng nước trong hồ, vì nếu bây giờ không dùng nước ở đây thì cả làng chỉ có chết khát mất. Còn về cô gái kia thì họ cũng mong linh hồn cô hiểu và thông cảm cho họ. Thế là sau đó cả làng ra về. Lúc sau mỗi nhà lại lấy những cái thùng đi xách nước ở hồ giống như trước kia. Nhưng họ không ngờ, cái đêm đầu tiên khi họ sử dụng lại nguồn nước ấy, thì những chuyện kỳ quái cũng bắt đầu xảy ra. Có hai vợ chồng già có thói quen tắm giặt vào lúc khuya. Ông chồng trong lúc tắm thì cảm thấy trong làn nước có mùi như mùi máu. Và lúc ông gội đầu thì như có bàn tay nào đó xoa đầu của ông. Nhưng khi ông mở mắt ra, nhìn xung quanh thì chỉ thấy mỗi bà vợ đưa can nước lên mũi người, thì tuyệt nhiên chẳng ngửi thấy mùi gì. Ông ta tưởng bà vợ đang ngồi giặt đồ ở gần bên trêu mình, nên mới quay sang hỏi: "Có phải vừa nãy bà xoa đầu của tôi không?" Bà vợ liền lắc đầu và kêu không có. Bà ta đang giặt đồ thì hơi sức đâu mà giỡn với ông. Ông ta cũng không hỏi thêm nữa mà tiếp tục tắm. Cùng lúc đó, bà vợ cũng giặt đồ xong rồi và bắt đầu múc nước cho vào xả đồ. Khi bà nhoài người lên trên cái lu để múc nước, thì bà ta tự nhiên la lên một tiếng rồi ngã lăn ra nền đất. Ông chồng nghe thấy liền chạy ra đỡ bà vào nhà. Nằm trên giường mà bà ta cứ run lên từng đợt, mặt mũi thì tái mét. Ông chồng thấy vậy liền lấy dầu xoa bóp thái dương cho bà. Được một lúc, bà cũng dần bình tĩnh và kể lại cho ông chồng mình là lúc vừa đưa tay vào miệng lu thì bà cảm thấy bàn tay mình rất nhột, nên bà bèn nhìn vào bên trong miệng lu thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Dưới ánh trăng lờ mờ, bà nhìn thấy một cái đầu người đang lềnh bềnh phía trong. Tóc tai đang cuốn lấy cái tay cầm gáo nước của bà. Bà sợ quá liền rụt tay ra, thì theo quán tính cái đầu cũng bật ra. Và khi đó nó vừa bay ra khỏi miệng lu thì bà liền nhận ra khuôn mặt bê bết máu thịt kia là của ai. Bà hét lên rất thanh và ngã xuống đất. Sau đó bà không còn biết gì nữa. Đến khi hoàn hồn lại thì thấy mình đang nằm trong nhà. Ông chồng nghe xong cũng chột dạ, đi đóng hết tất cả cửa lại, rồi chui lên giường nằm trùm chăn kín đầu. Cả hai vợ chồng ngủ luôn lúc nào không hay biết. Đến khi trời sáng hẳn, bà vợ mới đánh thức chồng dậy. Cả hai người chạy đi gặp những người hàng xóm bên cạnh, kể về chuyện tối qua mà họ đã gặp phải. Khi hai vợ chồng nọ chạy đi kể lại sự việc tối qua với hàng xóm xung quanh, Mấy đầu họ bán tính bán nghi, cho rằng cặp vợ chồng đã già nên mắt kém, không ai tin chuyện của họ kể cả. Hai vợ chồng kia cũng đành câm nín mà trở về, mặc dù trong lòng họ đang rất sợ hãi về chuyện tối qua. Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Bắt đầu các ngôi nhà tiếp theo trong làng liên tục gặp những việc quái dị. Người thì lúc vo gạo nấu cơm nhìn thấy gương mặt của cô gái hiện về trong nồi cơm, nhưng lúc đổ hết nước thì lại không có gì. Có người lúc giặt đồ thì đồ trong thau chỉ toàn một màu đỏ như máu. Cũng có người khi tắm thì có cảm giác như ai đó đang sờ vào người mình khi dội nước. Nhưng kỳ lạ là khi mọi người đổ hết nước đi thì lại không xảy ra bất cứ chuyện gì. Một điều kỳ lạ nữa là những chuyện đó chỉ xuất hiện khi mọi người sử dụng nước về đêm, còn ban ngày dù có dùng cỡ nào cũng không có điều gì kỳ lạ xảy ra. Các sự việc quái dị đó cứ xảy ra thường xuyên như cơm bữa, khiến cho mọi người dần đâm ra sợ hãi. Và trong đầu mỗi người đều nghĩ tới một điều: có thể do oan hồn cô gái oán giận dân làng thấy cô bị hành hạ và bị giết chết mà không ra tay cứu giúp, nên bây giờ cô ấy trở lại báo oán lên ngôi làng này. Cuối cùng cả làng tụ tập lại để họp một lần nữa. Sau gần một ngày tranh luận và tìm cách giải quyết chuyện này, cả làng đã quyết định dùng cách sử dụng nước, lấy nước và sinh hoạt trước 6 giờ tối. Sau 6 giờ tối, tất cả mọi người không được đụng tới nước, đến gần những dụng cụ đựng nước và tuyệt đối không được đến gần hồ nước kia. Cũng từ đó thì cả làng đều không gặp phải bất cứ điều gì nữa. Chỉ có điều họ phải ăn uống từ sớm và tranh thủ tắm giặt trước khi trời chập choạng tối. Tuy có hơi bất tiện, nhưng thà vậy chứ họ không muốn thấy lại những hình ảnh ám ảnh của cô gái xấu số. Thế nhưng lâu lâu có vài người vẫn nhìn thấy bóng dáng cô gái đi qua đi lại con đường dẫn đến hồ nước kia. Kể đến đây thì ba mình và Hào cũng dần hiểu ra bóng ma họ gặp ở hồ nước là ai, và cũng hiểu được tại sao gia đình chủ nhà lại cấm không cho nhóm người ba mình tắm rửa vào lúc nãy. Không phải nói, cả ba mình và anh Hào và những người đang canh gác lúc ấy đều cảm thấy rất nặng lòng. Trong lòng họ vẫn còn cảm giác sợ sệt, nhưng nhiều hơn là sự thương cảm xót xa cho cô gái này. Một cô gái chân yếu tay mềm đã phải chống lại một lũ ác quỷ, để rồi cuối cùng phải bỏ mạng lại nơi cái xứ xa xôi hẻo lánh này. Và trong suy nghĩ của mỗi người, sự căm hận bọn diệt chủng lại thêm cao trào. Được một khoảng thời gian, ông già chủ nhà đã thấm mệt và xin phép vào trong để nghỉ ngơi. Ba mình và anh Hảo cũng mỗi người nằm mỗi nơi, với những tâm trạng chồng chéo lên nhau, không ai nói với ai một lời nào. Khi ba mình cảm thấy quá mệt và bắt đầu thiêu thiêu ngủ, thì bỗng một anh lính đang canh phòng đánh động mọi người dậy. Cả nhóm liền hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì, thì anh ta liền chỉ tay qua khe cửa. Anh Hào và một số người nữa nhìn qua khe thì thấy có một đoàn xe Z mang cờ bôn bút đang tiến vào trong làng. Mọi người bắt đầu lo sợ bị phát hiện nên tìm cách rút lui khỏi đây ngay lập tức. Nhưng họ chợt nhớ tới vẫn có ba người bị thương, nên việc rút lui nhanh chóng là rất khó. Ngay lúc đó, anh Hào chạy vào trong nhà, gọi hai vợ chồng chủ nhà dậy. Chỉ thấy họ nói với nhau vài điều, anh Hào trở ra và nói với giọng gấp rút: "Bây giờ chúng ta không thể rút nhanh, chỉ có thể lẩn trốn trong gian nhà này và nhờ hai vợ chồng già giúp đỡ. Họ nói sẽ đánh lạc hướng và chỉ chỗ núp cho chúng ta. Các đồng chí mau mau dọn đồ đạc mang theo bên người, không được để bất cứ đồ gì rơi vãi trong nhà. Lau sạch vết máu và mau ẩn nấp thôi." Mọi người gấp rút tranh thủ thời gian, bọn chúng đang dò xét những nhà xung quanh mà thu dọn nhanh chóng và theo sự chỉ dẫn của hai vợ chồng tìm chỗ ẩn nấp. Ba người bị thương nặng được ưu tiên những chỗ nấp an toàn. Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra với nhóm người bọn họ. Khi đưa người bị thương cuối cùng vào cái chạn đựng bắp thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là một tràng tiếng miên mà ba mình và những người khác không hiểu gì ngoại trừ anh Hảo Những người còn lại hết sức lo lắng và không ai bảo ai. Tất cả họ đều gấp rút len lỏi vào những ngóc ngách của căn nhà này. Tiếng gõ cửa càng ngày càng nhanh và mạnh. Tiếng bọn Pol Pot bên ngoài cũng trở nên to hơn. Hai vợ chồng già sau khi thấy mọi người đã ẩn nấp xong xuôi mới ra mở cửa. Bên ngoài là một đám lính Pol Pot, tay lăm lăm súng ống. Dẫn đầu là tên chỉ huy đã từng giết hại người con gái kia. Hắn tiến vào nhìn hai vợ chồng già. Hai vợ chồng già liền nói những câu gì đó với tên chỉ huy. Hắn nhìn sơ qua căn nhà, sau đó quay ra ngoài đi tiếp. Nhưng khi bước qua đến phần sân bên kia, tên chỉ huy bỗng nhìn đăm chiêu vào phía nền sân trước nhà. Hắn ngồi xuống và cầm lên một miếng đầu lọc thuốc. Tên chỉ huy nói với tên lính đi sau điều gì đó, rồi bỗng quay lại vào trong căn nhà với ánh mắt giận dữ, nhìn hai vợ chồng gặng hỏi một số điều gì đó. Hai vợ chồng già liên tục xua tay và lắc đầu. Nhưng tên chỉ huy đã biết trong căn nhà này đang có điều gì đó bí mật. Hắn lệnh cho lính lôi hai vợ chồng ra phía bên ngoài và kêu thêm vài tên lính vào trong đi kiểm tra, lục lọi hết căn nhà. Một lúc sau, ba mình nghe có tiếng quát tháo, tiếng la ó trong gian bếp. Thêm một lúc nữa, bốn tên lính và tên chỉ huy giải lên một người trong nhóm của ba mình đưa ra gian khách. Tên chỉ huy gọi một tên lính Pol Pot đi theo hắn, tiến lên phía trước mặt người bị bắt giữ kia. Tên lính đó chắc là thông dịch viên của hắn. Hắn hỏi anh lính kia bằng tiếng Việt. Mặc dù không nói được lưu loát, nhưng vẫn có thể nghe được đại khái. Mày là bờ đốt Việt Nam đúng không? Đơn vị mày đóng quân ở đâu? Mày đi với ai đến đây? Anh lính kia không chịu trả lời. Trên mặt anh bắt đầu đổ những giọt mồ hôi. Có thể anh lính này đang phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của đời mình. Sợ bị giết, sợ bị phân xác giống với cô gái xấu xố kia. Tên chỉ huy khẽ thì thầm gì đó với tên lính phiên dịch kia. Hắn lại tiếp tục tra hỏi. Mày đừng cố gắng nói dối chúng tao. Bởi nước Việt Nam chúng mày đã qua đến được đây thì không bao giờ đi riêng lẻ cả. Hãy khai thật những gì tao đã hỏi. May ra mày vẫn có thể sống sót, thoát khỏi đây mà về với gia đình và vợ con mày. Trong lòng ba mình và những người còn lại đều đang cầu mong là anh ta sẽ không khai. Thêm một phần nữa, họ đều tin tưởng anh ta. Vì một khi đã xác định đặt chân qua đây thì chuyện sống chết đều gạt qua một bên. Và họ đều đang cố gắng nghe ngóng nhất cử nhất động của anh lính. Tên lính Pol Pot kia lại hỏi thêm một lần nữa. Tao đếm từ 1 đến 3. Mày hãy suy nghĩ kỹ đi. Mạng sống của mày đang dựa vào sự thông suốt và cái miệng của mày đấy. Sau đó, tên lính bắt đầu đếm. Mỗi lần hắn đếm một số, khuôn mặt anh lính kia lại tỏ ra day dứt và đắn đo. Những người đang nấp, nhịp tim cũng bắt đầu rung động theo tiếng đếm của tên Pol Pot. Mỗi một tiếng đếm nhịp tim của mọi người lại trúng xuống một khúc. Nhưng rất may, qua 3 tiếng đếm, người lính kia vẫn không hé răng một lời nào. Nhóm người của ba mình thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm biết ơn người chiến sĩ quả cảm kia. Dù anh ấy có hy sinh, cũng là một sự hy sinh rất vẻ vang cho đất nước và cho cả nước bạn Campuchia. Tên chỉ huy thấy không thể điều tra được gì thêm thì liền bước tới đưa khẩu súng lục lên trán của anh lính. Khi thấy điều này, mọi người bắt đầu thương cảm và không phục lòng quả cảm của anh ấy. Ba mình lúc đó nằm cuộn tròn dưới tấm phách sát góc tường, miệng thầm cầu cho linh hồn của anh được an nghỉ ở suối vàng. Anh đã làm rất tốt trách nhiệm của một người chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Nhưng khi ba mình đang gần dứt những lời cầu nguyện thì ông chợt dừng lại. Trên miệng anh lính kia bắt đầu mấp máy khi nghe tiếng cạch khóa an toàn của tên chỉ huy. Tên chỉ huy thấy vậy liền dừng lại, gọi tên phiên dịch tới. Tên phiên dịch một lần nữa lại bước đến trước mặt anh lính và hỏi: mày không còn con đường nào khác đâu, một là khai, hai là chết, mày chọn đi. Ba mình và mọi người vẫn cứ đinh ninh cho rằng anh lính sẽ không khai ra điều gì. Nhưng ở đời, không ai lường trước được chữ ngờ. Anh lính ngước lên nhìn tên phiên dịch, sau đó lại nhìn đám lính và tên chỉ huy kia. Rồi anh ta đột nhiên thốt ra những câu làm cho lòng những người còn lại trong nhóm của ba mình như muốn vỡ tan ra từng mảnh. Tôi xin khai, hãy tha cho tôi. Tôi còn vợ con ở nhà chờ mình về. Hãy cho tôi một con đường sống. Tôi xin khai tất cả. Nghe đến đoạn này, ba mình lòng đau như cắt. Ông không thể ngờ được người chiến sĩ kia lại có thể phản bội tất cả đồng đội của mình chỉ vì hai chữ mạng sống. Ông không thể hiểu được anh ta lại có thể bán rẻ lương tâm, bán rẻ đồng đội, bán rẻ ngay luôn cả danh dự của đất nước. Những người còn lại hiện giờ chắc cũng đang cùng suy nghĩ giống như ông. Họ đang rất sửng sốt vì hành động của anh lính kia. Rất nhanh sau đó, tên chỉ huy phái người đi theo anh lính kia tới một chỗ nào đó mà ba mình không biết. Rồi lại có tiếng quát tháo la hét kèm lẫn là tiếng chửi bới của một người chiến sĩ nào đó. Lũ chó chết, chúng mày sẽ gặp quả báo. Tất cả lũ chúng mày sẽ bị bộ đội tụi tao giết sạch không chừa một tên. Chúng mày sẽ phải trả giá cho những tội ác của chúng mày gây ra. Thằng phản bội kia, uổng công tao đã tin tưởng mày. Uổng công tổ quốc đã đặt kỳ vọng vào mày. Mày không xứng đáng đội chiếc nón cối bộ đội trên đầu. Mày hãy tự cắn lưỡi mà chết đi. Bỗng một tiếng súng nổ vang lên, làm cho trái tim mọi người đang ẩn nấp khựng lại. Và cũng lúc đó, tiếng nói của người chiến sĩ kia cũng vụt tắt. Ba mình thầm biết rằng người chiến sĩ kia đã bị bắn chết. Và ông cũng biết rằng lần này cả đám phải bỏ mạng tại đây rồi. Không ngờ đến phút chót thì bộ mặt thật của tên phản bội kia mới bộc lộ. Ông chợt nhớ lại những ký ức của mình trong quân ngũ, nhớ lại gia đình và ba mẹ mình. Ông tự trách mình chưa kiếm được một cô vợ, chưa đẻ được một đứa con để ba mẹ ông có cháu nội ấm bồng, chưa báo hiếu được bao nhiêu với ba mẹ của ông, mà bây giờ ông đã sắp sửa phải bỏ mạng tại nơi xứ lạ quê người này. Khi thấy tên phản bội kia đang dẫn đám lính tới gần chỗ ông liền gạt đi tất cả suy nghĩ của mình, và trong đầu ông đã chấp nhận sẵn sàng với cái chết đến bất cứ lúc nào. Nhưng khi đám lính còn cách ông khoảng vài mét thì đột nhiên ở gian sau nhà phát ra tiếng ọc ọc. Một đám lính và tên chỉ huy liền chạy ra chỗ phát ra tiếng kêu mà không để ý đến chỗ ông đang núp nữa. Ông liền bình tĩnh lại và nhìn theo hướng bọn lính chạy, mà chỗ đó là hướng anh Hào khi nãy chạy xuống. Tự nhiên một hồi sau, tên chỉ huy kia mặt trắng như phau cau, từng bước lết lên phía trên gian nhà. Lúc đó khuôn mặt hắn nhìn như chúng tà, mặt đơ không cảm xúc, cứ một hướng thẳng mà rời khỏi ngôi nhà. Còn đám lính kia thì la hét tháo chạy, mỗi tên một phía. Lúc đó, cả ông và những người còn lại đều ngạc nhiên. Anh Hào đâu? Đã xảy ra chuyện gì ở phía sau mà bọn chúng lại như ong vỡ tổ thế kia? Sau khi đám lính chạy hết lên xe và phóng đi không còn một mống nào, thì mọi người mới rời khỏi chỗ ẩn nấp và đi xuống chỗ anh Hào. Ba mình cũng được hai người khác dìu. Khi đến nơi, dựa theo ngọn đèn dầu treo sau cửa, mọi người đều khiếp vía khi thấy một cái đầu người đang nổi lên mền trong cái chum nước nằm sát bên cái nhà tắm. Chợt một người lên tiếng: "Đó không phải là tên phản bội kia sao? Tại sao hắn lại trong này? Còn anh Hào đâu?" Mọi người nghe thế liền tới xem xét. Tên phản bội này đã chết vì ngạt nước, xác nổi lên mền trong chum. Mọi người cùng nhau vớt xác hắn ra, rồi sau đó chia nhau đi tìm kiếm anh Hào. Chợt trên nóc nhà tắm có tiếng bước chân. Mọi người chợt giật mình và nghĩ là có khi nào ma nữ kia quay lại hù dọa họ không. Bỗng một tiếng phịch, một bóng người nhảy xuống trước mặt họ, và không ai khác, đó chính là anh Hào. Mọi người vui mừng tiến tới hỏi han. Thì ra nãy giờ anh Hào nằm trên nóc nhà tắm ẩn nấp. Chợt ba mình hỏi: "Hồi nãy đã xảy ra chuyện gì? Sao cả đám lính kia bỏ chạy tán loạn thế? Còn tên chỉ huy kia nhìn như người chúng ta, từ từ đi ra ngoài thế kia. Bọn chúng có phát hiện ra anh không? Còn tên phản bội này, tại sao lại chết trong chung nước chứ?" Anh Hào liền nói: Mọi chuyện để ra khỏi đây tôi sẽ nói. Trước tiên, mọi người nên thu dọn đồ đạc rời khỏi đây ngay. Trời gần sáng rồi, có thể bọn lính kia sẽ quay trở lại. Đến lúc đó sợ chúng ta không giữ được cái mạng này đâu. Mọi người sau khi nghe thấy vậy liền lập tức đi lượm lặt lại trang thiết bị mà họ đã cất giấu, sẵn tiện thu lượm luôn những khẩu súng mà bọn lính vứt lại lúc bỏ chạy. Chợt nhớ đến điều gì đó, một người trong nhóm lên tiếng. Vậy xác của chiến sĩ đã hy sinh kia và tên phản bội này thế nào? Không lẽ chúng ta cứ để họ nằm ở đây sao? Lúc đó ba mình liền đưa ra ý kiến. Chúng ta không thể mang theo xác của người chiến sĩ kia theo được, rất bất tiện và sẽ cản trở mọi người. Theo tôi thấy, hay là chúng ta tìm chỗ nào đó chôn cất cho anh ấy đi. Còn tên phản bội kia cũng đã trả giá cho sai lầm của mình, người cũng đã chết rồi, cũng nên đắp cho hắn một cái nấm mộ, coi như là làm phước. Mọi người sau khi suy nghĩ thì cũng đồng ý với ý kiến của ba mình, bèn bắt đầu thu dọn. Họ khiêng hai cái xác lên nhà trên. Sau khi đến gần cửa ra vào thì họ gặp lại hai vợ chồng chủ nhà đang đứng nhìn vào trong nhà. Anh Hào liền đi tới hỏi han gì đó rồi chào từ biệt hai vợ chồng. Sau đó dẫn cả nhóm đi về phía sau khu làng đào hố chôn cất hai cái xác kia. Sau khi đã chôn lấp xong, anh Hào liền tới đánh dấu và vẽ lại vào trong cuốn sổ tay của mình vị trí những ngôi mộ, để sau này khi đến được điểm tập kết có thể báo cáo lên cấp trên cho người đi tìm và mang xác họ trở lại quê hương. Khi mọi việc đã xong xuôi thì mặt trời cũng dần ló dạng. Cả nhóm bắt đầu lên đường đi về hướng hai vợ chồng kia đã chỉ anh Hào lúc trước. Ba mình và hai người bị thương kia cũng có thể tự đi lại. Nhưng mọi người vẫn dìu cả ba người, mặc dù ba mình và hai người kia đã từ chối. Trên đường đi, lòng mọi người đều nặng trĩu về những sự việc đã xảy ra trong ngôi làng này, những giây phút thập tử nhất sinh, sự hy sinh của những người đồng đội, cũng như có cả sự phản bội của người từng kề vai sát cánh chiến đấu bên mình. Ba mình lúc này mới hỏi anh Hào, bây giờ cậu có thể cho tôi biết những gì mà cậu chứng kiến lúc ở trên nhà tắm kia chưa? Tất cả mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Anh Hào vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ, sau đó mới mở miệng. Thực sự những gì tôi đã chứng kiến hết sức kỳ lạ. Nếu tôi nói ra, anh và mọi người có cho rằng tôi bị điên không? Đến giờ phút này thì không một ai trong số họ không thể không tin những gì mà anh Hào sắp kể, vì chính họ cũng đã trải qua những việc đó khi gần bước vào ngôi làng kia. Những sự việc đó không một ai có thể giải thích được, cũng không một ai chắc chắn rằng đó không có thật. Vì thế mọi người đều nhìn về phía Hào với vẻ mặt chờ đợi, như biết được ý của họ. Hào vừa nhìn về hướng mà cả nhóm đang đi, vừa bắt đầu kể lại câu chuyện kỳ lạ đó. Những mẫu chuyện ba kể, tác giả Vũ Duy Dữ, chắc ba, khu rừng độc đạo. Anh Hào nhìn về hướng cả nhóm đang đi, bắt đầu kể lại câu chuyện xảy ra khi nãy. Lúc Hào nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục của bọn Pol Pot, nhịp tim anh như ngừng đập. Nhưng chỉ vài giây sau, Hào lấy lại được bình tĩnh và nhanh chóng chạy xuống chỗ nhà tắm nằm sau căn nhà. Khi chạy xuống tới nơi, Hào bỗng thấy có bóng dáng một người đang đứng sát bên cửa nhà tắm. Và trong ánh đèn dầu ngay cửa sau của căn nhà, anh liền nhận ra đó là ai. Cô gái xấu số với khuôn mặt nát bét, cả người đang toát lên một màu đỏ hòa quyện giữa thịt và máu, đang đứng nhìn chăm chăm về phía mình bằng cặp mắt đục ngầu. Cái chỗ đáng lẽ ra phải gọi là miệng, nhưng không có, của cô gái đang phập phồng như muốn nói điều gì đó với Hào. Cùng lúc đó, trên nhà trên phát ra nhiều âm thanh lục lọi và kèm cả tiếng bọn Pol Pot nói: mau chui lên đây, không tụi tao sẽ lấy dao bổ đầu mày. Những lời nói trên khiến Hào đã hiểu ra vấn đề gì đó, nhưng chuyện đó bây giờ với Hào không quan trọng. Quan trọng là trước mắt anh là một hồn ma bóng quế hết sức ghê rợn đang đứng nhìn mình. Hào chợt nghĩ trong đầu, thôi bỏ mẹ rồi. Gặp lúc nào không gặp, lại gặp ngay lúc này. Mình nhớ mình sống rất tốt bụng cơ mà, tại sao cứ dính phải những chuyện xui xẻo như vậy chứ? Hay là cô ta muốn bắt mình theo làm chồng? Trời đất, không thể được. Nếu ngày nào cũng nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy, thì thà mình đưa đầu cho bọn Pol Pot sớm còn hơn. Trinh tiết một thằng trai 20 năm chưa bị ai cướp như mình, không thể nào chỉ trong một đêm lại bị một ma nữ cướp đi cả vốn lẫn lãi được. Đang suy nghĩ mông lung, chợt có tiếng quát tháo la mắng, và kèm theo sau là tiếng súng nổ trên nhà trên, làm cho Hào giật mình và bừng tỉnh lại. Anh cũng mông lung nhận ra là đã có việc gì xảy ra ở nhà trên rồi. Đột nhiên cô gái xấu xố kia chỉ tay về phía nhà tắm. Hào thấy thế liền chột dạ. Không lẽ cô ta muốn động phòng với mình trong cái nhà tắm kia chứ? Đâu có được, mình đâu phải loại trai dễ dãi như vậy chứ. Muốn cướp đi cái ngàn vàng của mình à? Không dễ đâu. Ngay lúc đó, hồn ma kia lại một lần nữa chỉ tay về hướng nhà tắm. Hào nhìn hồn ma cô gái, rồi lại nhìn về cái nhà tắm một cách ngao ngán. Chợt nhận ra điều gì đó, anh liền chạy đến bên hông cái nhà tắm kia. Kỳ lạ thay, bóng ma kia cũng biến mất. Khi tới nơi, Hào liền phát hiện cái nóc nhà tắm này làm bằng ngói ngang và rất to. Ở đây cũng khá tối, rất tốt cho việc ẩn nấp. Nên anh liền bước lên hàng rào ngay sát bên và đu lên được trên nóc. Lúc anh vừa nằm xuống ẩn nấp và theo dõi tình hình, thì bỗng nhiên cái chum nước phát ra tiếng ọc ọc khó hiểu. Anh đang tính ngoài đầu xem có gì trong đó, thì thấy người lính phản bội kia dẫn theo bọn Pol Pot đã hiện diện ở cửa sau. Sau đó một mình anh ta bước tới gần cái chum phát ra tiếng lúc nãy. Hào cho rằng có thể sau khi nghe âm thanh lúc nãy phát ra, làm hắn nghĩ rằng mình hay ai đó đang trốn trong này, nên mới dẫn bọn kia chạy ra đây để xem bọn chúng định làm gì. Hào liền tiếp tục quan sát diễn biến sự việc. Tên phản bội kia khi đến gần cái chum và đưa đầu nhìn vào, thì đột nhiên có một đôi tay máu me nhảy nhụa từ trong chum túm lấy tóc hắn ta và lôi vào trong chum ngay lập tức, khiến hắn không kịp kêu lên. Đến cảnh này thì lòng Hào chợt nhẹ đi và thầm nghĩ: hên quá, cảm ơn mày đã thay tao làm chồng cô ấy. Nhớ sống hạnh phúc và đừng bạc đãi cô ấy nhé, cô ấy rất tội nghiệp đó. Nhưng có một điều kỳ lạ là Hào không thể nào hiểu được là tại sao tinh kia bị lôi vào trong cái chung đầy nước mà thoạt nhiên không thấy hắn vùng vẫy hay tìm cách trèo ra ngoài. Cứ vậy mà ở yên trong đó thôi. Những tên lính Pol Pot và tên chỉ huy kia khi thấy sự việc liền hết sức ngỡ ngàng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả đám đứng há miệng nhìn chằm chằm vào cái chung. Như chợt tỉnh, tên chỉ huy kêu vài tên lính tiến lại gần cái chung kiểm tra xem đã có chuyện gì xảy ra với tên phản bội kia. Nhưng khi những tên lính đó còn chưa bước lên bước nào, thì trong chung lại phát ra tiếng ọc ọc, và cả đám lính lẫn tên chỉ huy đều kinh hãi khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt mình. Một cái đầu phụ nữ bị nát bét, có dính thêm phần tim gan phèo phổi ở phía trên, dần dần bay lên khỏi miệng chung. Cái đầu bay qua bay lại hai vòng trước sự chứng kiến của cả đám lính, mà chúng đã biết đó là cái đầu của ai. Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám động đậy hoặc di chuyển vì chúng đang quá sợ hãi. Cũng có một tên thì nghe tiếng phát ra từ sau đít như bím cả ra quần. Chợt cái đầu kia hướng thẳng mặt tên chỉ huy mà lao tới. Cả đám lính khi vừa thấy cảnh này thì như sực tỉnh, liền la hét và chạy tán loạn. Vì sự việc diễn ra quá nhanh và chỗ nấp của Hào không thể thấy được toàn bộ diễn biến ở dưới, nên Hào cũng không biết thêm được gì. Chỉ thấy tên chỉ huy cứng họng, ôm mặt mình, thất thần đi ngược lên nhà trên. Vừa đi đúng quần hắn vừa nhíu nước. Rồi lúc sau Hào mới thấy nhóm người của ba mình đi tới, nên mới yên tâm nhảy xuống. Kể đến đây, thì mọi người trong nhóm mới hiểu được cái tiếng ọc ọc kia phát ra từ đâu và lý do tên phản bội kia nằm chết trong chung nước. Hết thảy mọi người đều thở dài, rồi vừa đi vừa suy nghĩ một điều gì đó. Có lẽ họ suy nghĩ hồn ma kia đã báo được oán, chắc sẽ không ám hại ngôi làng kia nữa. Cũng có khi họ nghĩ rằng cô gái kia đã cứu họ một mạng. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên ba mình hỏi anh Hào: vậy nếu lỡ sau này bọn lính kia quay lại tìm hai vợ chồng kia để trả thù thì họ sẽ như thế nào? Hay chúng ta quay lại đón họ đi cùng, sau này báo lên trên đưa họ tới chỗ có quân và dân kháng chiến đóng quân, biết đâu được họ còn có thể gặp được con của mình. Anh Hào lắc đầu và nói: lúc nãy tôi cũng đã đi mời họ đi cùng, nhưng họ nói họ cái tuổi gần đất xa trời rồi, có chết sớm cũng không sao, chỉ mong bộ đội Việt Nam có thể giúp đất nước của họ tiêu diệt chế độ Khmer Đỏ, họ chỉ cần vậy mà thôi. Ba mình nghe đến đây cũng không nói gì thêm mà tiếp tục suy nghĩ. Đi được một hồi thì cũng đến gần trưa, mọi người mới bàn với nhau là nên tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi và ăn uống để lấy lại sức. Cả nhóm giờ chỉ còn có 7 người, việc mang vác theo đồ đạc mỗi người cũng phải chịu thêm nhiều hơn, sẽ mau mất sức. Chợt anh lính quân y đã chữa trị cho ba mình và hai người bị thương nặng kia, chỉ tay về phía trước và kêu lên: may quá, có khu rừng ở phía bên kia, chúng ta mau qua đó đi, có thể tìm chỗ nghỉ ngơi mà vừa có thể không bị bọn Pol Pot phát hiện đấy. Mọi người liền nhìn về phía hướng chỉ của anh ta và thấy quả thật có một khu rừng ở đó. Thế là mọi người di chuyển về phía khu rừng. Sau khi đã đi vào sâu trong rừng và quan sát kỹ xung quanh xem có bóng dáng tên Pol Pot nào hay không, sau khi đã quan sát kỹ lưỡng, mọi người mới chọn một tán cây to rồi ngồi xuống nghỉ ngơi và định lấy lương khô ra để ăn, thì anh Hào liền kêu mọi người cất lương khô vào lại. Ở đây có vài củ khoai đã luộc, nếu không ăn bây giờ thì để lâu sẽ bị hư. Sau đó lấy trong ba lô ra vài củ khoai mì đã luộc sẵn mà hai vợ chồng già đã cho mọi người. Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người mới bắt đầu phân chia nhau ra nghỉ ngơi và canh phòng cảnh giới. Lần này chỉ có 7 người mà hết 3 người bị thương, nên chỉ có 4 người có thể cảnh giới được, thì chia 2-2. Anh Hào và một người khác 1 ca, anh quân y kia và người còn lại 1 ca. Mỗi ca trực 1 tiếng, nghỉ 1 tiếng. Đến 3 giờ chiều mọi người sẽ xuất phát. Nghe đến đây, ba mình và hai người kia phản đối, kêu họ khỏe rồi và có thể thay phiên nhau canh gác được, nhưng người quân y và anh Hào không đồng ý. Cuối cùng ba mình và hai người kia cũng chẳng thể nào làm khác hơn được. Sau đó anh Hào lấy bản đồ và sa bàn ra để đo đạc và ước lượng vị trí cả nhóm cần đến. Ca của anh quân y gác đầu, hai người họ chia vũ khí và tìm cho mình một chỗ ẩn nấp tốt để tiện quan sát mọi thứ xung quanh. Người gác cùng anh Hào và hai người bị thương kia tranh thủ ngủ trước. Ba mình thì lôi ra cuốn sổ tay và viết vài dòng nhật ký vào trong đó. Anh Hào sau khi đo đạc xong cũng đã ngồi tựa vào gốc cây gần đó để ngủ. Ba mình ghi được khoảng một hồi thì cũng cảm thấy thấm mệt, ông cất cuốn sổ đó đi và nằm xuống ngủ. Khoảng một hồi sau, ba mình tỉnh giấc thì xung quanh đã rất tối rồi. Không biết là do trời tối hay do khu rừng quá rậm rạp nên che đi ánh nắng chiếu của mặt trời. Ông ngồi dậy và nhìn ra xung quanh thì lạ thay chẳng thấy những người còn lại đâu. Ông kêu khẽ liên tục nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Lúc đó ba mình bèn đứng dậy và đi. Nhưng ông chợt nghĩ, biết đi đâu kiếm họ bây giờ? Trong lúc mình ngủ đã xảy ra chuyện gì? Những người còn lại đã đi đâu? Hay đã có chuyện gì đó không may xảy ra với họ? Nhưng ông loại bỏ đi suy nghĩ này. Và vì nếu có chuyện gì thì họ sẽ đánh động mọi người, cũng không thể nào xảy ra việc mình ngủ say mà họ đánh động mà mình lại không biết. Đang suy nghĩ thì đột nhiên ông cảm thấy trên đầu mình ươn ướt. Ông liền đưa tay quệt lên đầu, sau đó đưa xuống nhìn thì hỡi ôi là máu. máu ở đâu ra nhiều thế này? Mình bị thương ở đầu lúc nào vậy? Sao mình không cảm thấy đau đớn gì hết? Đang tự hỏi mình những câu hỏi trên thì bỗng nhiên đầu ông lại phát ra một tiếng bụp. Ông giật mình và ngay tức khắc lấy trong túi ra cây pháo sáng đốt lên và ngẩng mặt lên nhìn thấy nơi phát ra tiếng động. Nhưng chỉ vừa mới ngẩng mặt lên thì ông bỗng la toáng lên và suýt nữa rớt tim ra ngoài. Cái mặt bầm tím với đôi mắt trợn ngược như muốn lòi ra ngoài của anh Hào đang dí sát vào mặt ông với khoảng cách chỉ có chừng 10 cm. Hào đang bị treo ngược lên cây, máu từ mắt và miệng anh cứ thế nhíu xuống đầu ông. Ông không hề hay biết. Chưa hết bàng hoàng và hoảng sợ thì liên tiếp những tiếng bụp bụp bụp lại phát ra nhanh chóng phía sau lưng. Ngay lập tức ông quay đầu lại thì tiếng la rất thanh của ông lại vang lên. Trời ơi, không! Vì cảnh tượng trước mắt làm ông hoảng sợ và đau đớn tột độ, xác của 5 người còn lại cũng bị treo như anh Hào. Mặt mũi họ bầm tím, sưng vù, máu từ mắt và miệng họ nhíu đỏ hết một khoảng đất. Ông chạy tới bên xác họ khóc lóc rất thanh. Ông không hiểu ai hay thứ gì đó có thể hại họ ra nông nỗi này. Mặc dù là bất cứ thứ gì, sao có thể nhẫn tâm mà giết hại họ đến mức như vậy chứ? Rồi ông chạy tới lôi từng cái xác đặt xuống đất, cuối cùng là đến xác anh Hào. Ông nhìn xác anh rồi lại khóc tiếp. Ông khóc thương cho một người thanh niên tuy trẻ tuổi mà rất có bản lĩnh như anh lại chết như thế này. Ông những tưởng có thể cùng anh và những người kia đến được điểm tập kết, rồi sau đó có thể chung tay giết chết hết bọn diệt chủng. Vậy mà không ngờ bây giờ họ đều đã chết hết rồi. Đang vừa suy nghĩ, vừa ôm xác Hào kéo xuống, thì đột nhiên cái đầu anh Hào quay 180 độ nhìn ông. Rồi ngay lập tức miệng Hào mở rộng ra hết cỡ, hướng mặt ông mà cắn. Ba mình bị một phen hồn vía lên mây, ngã bổ nhào ra phía sau. Lúc ông ngẩng đầu lên thì trống lồng ngực ông càng kêu to hơn khi cái xác của Hào và những người kia đang trườn tới gần về phía ông với hình dáng hết sức khủng khiếp. Nhìn xác của họ lúc này không khác gì những con rắn đang trườn đi, chỉ có điều khác nhau ở chỗ là con rắn trườn không gây ra tiếng, còn những cái xác kia mỗi lần trườn tới lại nghe tiếng răng rắc như xương bị gãy. Ba mình lúc đó chỉ biết nằm chết chân ú ớ nhìn 6 cái xác đang trườn tới gần sát bên mình. Đột nhiên trên mặt ông cảm thấy ươn ướt như có giọt nước nhíu lên. Khi ông sờ tay lên mặt thì... Phần 4: Giấc mơ khủng khiếp và những xác người. Đột nhiên trên mặt ông cảm thấy ươn ướt như có những giọt nước nhíu lên. Khi ông sờ tay lên mặt thì bỗng nghe có tiếng gọi: Đồng chí ơi, đồng chí dậy đi, trời đổ mưa rồi. Kèm theo đó, mặt ông như có ai đó đang vỗ vào. Ông bỗng giật mình ngồi dậy và từ từ mở mắt ra thì những cảnh tượng kinh khủng lúc nãy đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là những giọt mưa đang rơi trên đầu, mặt ông và tiếng gọi của người lúc nãy trong giấc mơ chính là tiếng của anh lính quân y đang ngồi sát bên. Anh quân y lại nói tiếp: Dậy mau đi đồng chí, 2:30 chiều rồi, trời đang đổ mưa đó, mau dậy nhanh. Ba mình bấy giờ mới biết những sự việc kinh dị lúc nãy chỉ là mơ. Ông liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền trả lời: Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Anh quân y kia sau khi nghe xong liền gật đầu rồi đi ra chỗ khác để bắt đầu kiểm tra lại đồ đạc của mình. Ba mình sau đó bắt đầu kiểm tra lại chỗ đùi mình đang được bông băng bịt kín, xem có còn chảy nhiều máu không. Cũng may là cũng không chảy nhiều nữa. Chợt có tiếng kêu của anh Hào: Mọi người mau tập trung lại đây. Ba mình nghe thấy liền thu dọn lại mền gối của mình và bắt đầu di chuyển đến chỗ mọi người đang tập trung. Khi ông đến, mọi người bắt đầu họp bàn kế hoạch rời khỏi đây. Anh Hào là người lên tiếng đầu tiên: Hiện tại bây giờ còn đang mưa lâm râm. Chúng ta mau tranh thủ rời khỏi khu rừng này, càng sớm càng tốt, vì nơi này cũng không cách xa khu làng lúc trước mình từng đến. Mặc dù chúng ta đi hơn nửa ngày mới tới, nhưng chúng ta đang đi bộ, với lại quá trình di chuyển của chúng ta rất chậm, do còn phải dìu những người đang bị thương nặng. Nên đối với chúng ta là nửa ngày, nhưng đối với bọn Pol Pot kia chỉ là 2-3 tiếng đi xe là cùng. Nếu không rời khỏi đây ngay, tôi sợ là bọn chúng sẽ điều tra và lần theo hướng dấu chân tụi mình đến đây. Lúc đó có muốn chạy cũng không kịp đâu. Tôi nói thế, ai có ý kiến nào khác không? Mọi người nghe thấy lời Hảo nói cũng rất có lý, nên không ai đưa ra ý kiến gì khác. Anh quân y lúc đó bèn nói: vậy chúng ta mau chóng xuất phát thôi, chứ để một hồi nếu mưa to hơn thì khó mà đi được. Mà tôi thắc mắc một điều là giờ mới có đầu tháng 4, nhưng tại sao lại có mưa sớm như vậy? Khi nghe anh ta hỏi vậy, những người còn lại đều chỉ biết lắc đầu, vì họ cũng không biết lý do. Cũng có thể bên đây khí hậu khác Việt Nam, cũng có thể là một cơn bão nào đó gây ra. Ba mẹ lúc đó liền lên tiếng: thôi không suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta mau xuất phát thôi. Thế là cả nhóm tiếp tục di chuyển về phía bìa rừng. Nhưng đời không như là mơ, khi gần tiến đến ven bìa rừng thì một cơn mưa lớn chợt chút xuống, làm mọi người khựng lại và ngơ ngác nhìn nhau. Anh Hảo lúc này liền kêu lên: mọi người mau lấy áo mưa đội lên, tiếp tục di chuyển nhanh lên. Vừa nói, trong bụng anh Hào liền chửi thầm anh quân y: tổ cha cái thằng miệng thối, tự nhiên mày nói làm gì, để giờ mưa mẹ nó luôn rồi. Áo mưa lúc bấy giờ thật ra chỉ là những tấm tăng chống thấm nước thô sơ, chỉ cần lấy chùm lên người rồi cột lại hai góc tại vị trí trên cổ là có thể che mưa cho phần cổ trở xuống dưới đùi, còn phần đầu thì mọi người lấy cái nắp ba lô phủ lên là được. Mặc dù che chắn như vậy, nhưng nước vẫn có thể thấm vào người. Dù vậy, thà có còn hơn không. Bỗng lại có tiếng nói của anh quân y chen vào: nếu bây giờ chúng ta tiếp tục đi thì sẽ rất nguy hiểm cho những người bị thương nặng kia. Dù có che chắn, nhưng chỗ bung băng kia vẫn sẽ bị thấm nước và làm trôi đi thuốc sát trùng cùng bột cầm máu. Lúc đó nếu di chuyển thì chỗ vết thương sẽ bị xuất huyết nhiều hơn, có thể gây mất mạng đấy. Chúng ta nên quay lại chỗ cũ và tìm cách trú mưa. Sau đó đợi tạnh mưa thì mình sẽ đi tiếp. Còn nếu mưa đến tối mà vẫn không tạnh thì ta sẽ ở lại đây cho đến sáng. Dù sao ở trong lòng rừng, mưa cũng bị tán cây cản bớt, còn hơn là đi ra ngoài vào lúc này. Sau khi nghe xong thì cả nhóm đều đồng ý với ý kiến của anh quân y và lục đục quay trở lại về chỗ nghỉ chân lúc trưa. Đến nơi, mọi người bắt đầu cột những tấm tăng lại với nhau, sau đó lấy dây căng bốn góc tăng và buộc lên trên những thân cây để che mưa. Ba người bị thương thì vét những đống lá vứt ra chỗ khác, rồi trải những tấm tăng còn lại thành một thảm lót phía bên dưới để có chỗ khô ráo mà trú. Xong xuôi, tất cả mọi người đều lấy bi đông nước bức những lá cây to cuốn thành hình phếu nhét vào miệng mỗi cái, rồi đặt ra bên ngoài để hứng nước mưa. Lúc này trời cũng đã sẩm tối, nhưng mưa vẫn còn to. Anh Hào lấy đèn mang sông của mình đốt lên rồi đặt xuống dưới đất, cho lửa về mức nhỏ nhất đủ để thấy mờ mờ mọi thứ xung quanh mình thôi, vì nếu để đèn quá sáng thì sẽ gây sự chú ý cho bọn Pol Pot. Khi đèn đã cháy, mọi người bắt đầu ngồi quanh đó và lấy lương khô ra để ăn tối. Vừa ăn, anh quân y vừa hỏi ba mình: lúc trưa anh nằm mơ thấy gì mà ú ớ khè khè trong miệng vậy, gọi mấy lần vẫn không dậy? Mơ thấy gặp người yêu, xúc động quá nên không nói thành lời ư? Ba mình lúc đó vừa xấu hổ vừa suy nghĩ tới giấc mơ hồi trưa, rồi sau đó mới trả lời: không có gì, chỉ là giấc mơ tào lao thôi. Chắc là do bữa giờ tôi suy nghĩ nhiều thứ quá nên mới nằm mơ thấy như vậy. Thấy ba mình nói qua loa, không muốn nói ra, nên anh quân y cũng không gặng hỏi nữa. Ăn xong, mọi người lấy bi đông nước vào uống. Nước mưa bên đây có vị chát và khó uống, không ngọt và mát như nước mưa bên Việt Nam. Nhưng bây giờ có khó uống cỡ nào thì mọi người cũng phải ráng mà nuốt. Thời cha ông ta chiến đấu, không có nước uống còn tự tiểu ra để uống, thì những việc này nhầm nhò gì? Uống xong, mọi người mới bắt đầu phân chia ca trực. Vẫn là ba người bị thương nặng, được đặt cách không phải gác. Nhưng lần này do phạm vi hẹp, nên một ca gác chỉ cần một người, chứ không phải hai người như trước nữa. Nên bốn người có thể chia nhau ra nghỉ ngơi nhiều hơn. Bây giờ là 8 giờ tối, anh quân y nhận gác ca đầu, anh Hào gác ca 2, hai người còn lại gác ca 3 và ca cuối. Mỗi ca 2 tiếng tới 4 tiếng sáng báo thức mọi người dậy. Sau khi phân chia nhau xong, anh quân y lấy súng và đến vị trí canh gác ngồi xuống. Những người còn lại thì lấy mền ra nằm, nhưng họ chưa ngủ mà tranh thủ làm việc riêng. Anh Hào thì lấy lá thư của ai đó gửi cho anh đã nhậu nát ra đọc. Vì ánh sáng quá mờ nên anh ta phải đưa sát lá thư lên trên mắt và mò mẫm từng chữ. Hai người bị thương kia thì một người dựa theo ánh sáng của ngọn đèn lấy ra cuốn sổ nhật ký để nằm viết. Người còn lại thì nằm gác chân chữ ngũ, miệng thì thầm vài câu hát. Đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phấp phới, rất giống nỗi quê hương qua nơi lầm than, cùng chung sức phấn đấu xây đời mới. Đứng đều lên gông xít ta đập tan, từ bao lâu ta nút căm hận, quyết hy sinh đợi ta tươi thắm hơn. Ba mình thì lúc đó nằm suy nghĩ mông lung, rồi sau đó quay qua nhìn anh Hào. Chợt ông nhớ lại giấc mơ lúc trưa, rồi thoáng rùng mình. Kể từ lúc mơ thấy giấc mơ đó đến giờ, trong đầu ông lúc nào cũng hiện lên cảnh anh Hào và mọi người bị chết treo. Dù ông đã cố gắng không nghĩ đến, nhưng những hình ảnh đó cứ ùa về như một cơn bão. Nó như đang thiêu đốt tâm trí ông. Ông bèn gạt những suy nghĩ đó đi và nhìn ra bên ngoài. Trời lúc này vẫn còn đang mưa, tiếng côn trùng giả xích kêu lên từng hồi, cộng với tiếng mũi vo ve sát bên tai, càng làm cho không khí xung quanh trở nên u buồn. Nói về mũi ở đây thì con nào con nấy to như con ruồi. Mỗi lần bị mũi chích, ba mình cảm thấy như đang bị kim tiêm cho bò cắm vào người mình. Ấy vậy mà những người kia biểu cảm của họ lại rất đối bình thường. Chắc cũng bị chích nhiều lắm, nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng giống như ba mình thôi, chứ biết than thở với ai bây giờ. Được một lúc, ông ngủ quên lúc nào không biết. Cũng may lần này ông không mơ thấy gì nữa. Thế nhưng khi đang chìm sâu vào giấc ngủ thì ông cảm thấy bên má phải của mình đau rát không thể tả được, đến nỗi ông phải tỉnh dậy ngay lập tức. Vừa mở mắt ra thì anh quân y kia đã gác xong và lại đang ngồi trước mặt nhìn mình. Lần này anh ta không nói gì mà chỉ lặng lặng lấy cái nhíp nhổ râu đưa sát vào mặt ông, sau đó từ từ rút ra. Theo bản năng, ông nhìn xuống cây nhíp kia thì hỡi ôi, một con vắt không biết do hút quá nhiều máu của ông hay gì mà to như ngón tay trỏ, đang ngọ nguậy tìm cách thoát ra khỏi cây nhíp. Anh quân y sau khi gấp nó ra khỏi mặt ba mình liền bóp chặt cây nhíp lại, làm cho con vắt bị ép đến mức xịt cả máu lẫn ruột ra ngoài. Ba mình liền lấy tay sờ vào chỗ má bị nó hút máu khi nãy thì thấy sưng lên một cục. Anh quân y kia liền đưa ba mình chai dầu gió và kêu: "Bôi vào đi, tí nó xẹp xuống ngay. Vắt bên đây là vắt khổng lồ hay sao mà to thế không biết?" Ba mình vừa bôi vừa nói: "Cảm ơn anh, nhưng sao anh biết tôi bị vắt cắn hay vậy?" Anh quân y lúc đó mới trả lời: "Lúc tôi giao ca cho anh Hào xong, cứ đi ngang qua anh. Lúc đó tôi thử nhìn xuống xem anh ngủ chưa, thì thấy trên mặt anh có con vắt đang co mình, nên tôi mới biết đó chứ." Khi ba mình bôi xong và chuẩn bị ngủ tiếp thì đột nhiên ở đâu đó phát ra tiếng bước chân rộn rập của rất nhiều người rất gần với chỗ ba mình đang trú. Anh Hào liền đánh thức những người đang ngủ dậy và lập tức tắt đèn. Mọi người nhanh chóng lấy súng lên đạn, nằm bẹp xuống đất và quan sát xung quanh. Nhưng do trời tối quá nên chẳng ai thấy rõ được gì. Bỗng ba mình nhìn thấy có ánh đèn leo lét đang di chuyển cách chỗ mọi người núp không xa. Ba mình khẽ đánh động cho mọi người nhìn theo ánh đèn đó, và nhờ ánh đèn kia nên cả nhóm mới nhìn rõ được chủ nhân của những tiếng bước chân kia là ai. Một tên lính Pol Pot đang cầm đèn dẫn đầu, theo sau là khoảng 9 tên đang khiêng vác cái bao tải gì đó trông rất khệ nệ. Chợt cả đám dừng lại ở một chỗ mà tên dẫn đầu kia chỉ, sau đó thay phiên quăng những bao tải xuống phát ra tiếng bục bục. Khi nghe những tiếng này, ba mình chợt giả nhớ lại giấc mộng ám ảnh kia. Bỗng nhiên đùng, một tiếng súng nổ đanh khô vang lên trong đêm mưa gió, sau đó liên tục những tiếng súng nổ ra ở hướng bọn Pol Pot. Chợt phía trên đầu chỗ cả nhóm buộc những tấm tăng phát ra âm thanh đục đục, những viên đạn xuyên vào thân cây. Ngay sau đó là tiếng của anh Hào vang lên: "Con mẹ nó, bị phát hiện rồi, anh em chuẩn bị giao chiến, mau tản ra, đừng co cụm lại một chỗ, cứ nhắm hướng anh đèn mà bắn." Mọi người sau khi nghe xong liền lập tức trườn ra xa chỗ trú mưa, mỗi người một vị trí nấp phía sau các gốc cây mà bắn về phía có ánh đèn. Nãy giờ mọi người quên để ý một chuyện, tấm tăng mà họ mắc để che mưa vẫn luôn phát ra tiếng lục bục khi những giọt mưa rơi xuống. Mới đầu nếu đi ngang qua thì sẽ khó có thể nhận ra được ngay điều đó, nhưng bọn lính Pol Pot kia đã đứng lại hơn gần 5 phút để vứt những cái bao xuống đất, và từ chỗ bọn chúng đứng cách chỗ nhóm của ba mình khoảng chừng có 20 mét thôi. Vì thế bọn chúng dư sức nghe thấy tiếng động và phát hiện ra vị trí chỗ mọi người đang trú mưa. Trở lại với cuộc giao tranh đang diễn ra, nãy giờ có rất nhiều tiếng súng nổ ở hai bên, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có ai bị bắn trúng. Có thể do trời tối nên hai bên khó nhìn thấy đối phương, cũng có thể do mọi người đều núp sau gốc cây nên chưa ai gặp nguy hiểm gì cả. Chỉ nghe liên tục tiếng súng nổ và tiếng lục đục của những viên đạn ghim vào thân cây. Chợt anh quân y lên tiếng: "Thôi chết, tôi hết đạn rồi." Mọi người khi nghe thấy vậy cũng chợt dạ, liền dừng lại kiểm tra số lượng đạn của mình còn lại bao nhiêu, để mặc cho bọn Pol Pot bên kia vẫn nổ súng. Vì trong chuyến xe tập kết bị phục kích lần trước, mọi người rút lui quá nhanh nên không thể thu hồi được số lượng đạn lớn cho riêng mình. Ở khu làng thì cũng chỉ lượm nhặt được thêm một ít, mà nãy giờ đấu súng liên tục nên giờ đây tất cả bọn họ đều sắp sửa hết sạch đạn, người nhiều nhất cũng chỉ còn khoảng 4 viên. Chợt bên kia tiếng súng cũng im hẳn, nhưng thay vào đó là tiếng bước chân đang từ từ hướng về phía mọi người đang ẩn nấp. Ba mình và mọi người đều nghĩ kiểu này là chết chắc rồi, đạn thì sắp hết, 7 người đấu sắp lá cả với 10 người sao có thể thắng được, hơn nữa hết 3 người bị thương nặng không thể rút lui bây giờ, đợt này chắc khó sống quá. Tuy vậy nhưng mọi người vẫn cố gắng bắn những viên đạn cuối cùng về phía tiếng bước chân, nhưng chẳng viên nào trúng địch cả. Vì vừa tối không thấy đường, nước mưa thì tạt hết vào mặt làm cản trở tầm nhìn, hơn nữa các thân cây mọc xen kẽ nhau gây khó khăn cho việc ngắm bắn, những tiếng bước chân thì càng ngày càng gần hơn. Trong tình thế hết sức hiểm nghèo đó, bỗng một tiếng cạch phát ra trong màn đêm u tối, ngay sau đó là tiếng la hét của một người trong nhóm của ba mình: "Lựu đạn nằm xuống." Ba mình vừa nằm xuống vừa nghĩ thầm: "Thế là xong, mọi chuyện kết thúc thật rồi, không thể chống cự được nữa rồi. Dù có nằm xuống né được cháy lựu đạn thì cũng không thể nào né được những họng súng của bọn diệt chủng kia nữa." Sau vài giây, thủy uỳnh một tiếng nổ lớn vang trời phát ra, khiến cho lỗ tai của mọi người bị ù lên. Dù đã nằm xuống để tránh những mảnh găng phóng ra từ tứ phía, nhưng sóng xung kích phát ra từ cháy lựu đạn vẫn tác động tới mọi người trong nhóm của ba mình, làm họ bị khó thở tạm thời. Đất cát văng tứ tung lên người họ. Nhưng lạ thay, sau khi cháy lựu đạn phát nổ thì tiếng bước chân của bọn Pol Pot cũng không còn. Khi đã có thể thở lại được và tai đã hết ủ thì mọi người mới lồm cồm ngồi dậy. Và lúc đó mới biết là trái lựu đạn kia không phải của bọn Pol Pot mà là của một người lính bộ binh trong nhóm. Lúc nãy khi đã sắp và bước vào đường cùng thì anh ta mới nhớ ra là mình còn hai trái lựu đạn cất trong bao đạn đeo trên người mà quên mất. Sau đó anh liền lấy ra và quăng nó vào hướng tiếng bước chân, rồi mới hét lên cho mọi người biết mà nằm xuống. Vậy mà ba mình cứ tưởng quả lựu đạn đó là của bọn Pol Pot ném qua phía họ chứ. Sau khi đã ổn định lại mọi việc thì mọi người mới từ từ luồn qua chỗ hướng ra tiếng bước chân lúc nãy dừng lại để xem bọn Pol Pot còn ở đó không. Thì trước mắt họ liền xuất hiện một cảnh tượng hãi khủng. Cả đám lính Pol Pot đang nằm chèm bẹp dưới đất, khắp người bọn chúng bị các mảnh liệu kim đầy người. Có ba tên chắc do đứng sát vị trí nổ của liệu đạn nên nửa phần thân dưới bị sóng xung kích ép cho vỡ hết thịt và bay mất luôn đôi chân. Chỉ còn lại vài mảnh vải quần dính lại tơi tả, ruột từ bụng ba tên lính tuôn ra ngoài hết, máu chảy xối xả. Cả nhóm người của ba mình sau khi thấy cảnh đó thì liền quay đầu đi chỗ khác vì cảm thấy nhợn nhợn ở cổ và muốn oán. Sau khi kiểm tra gần hết đám lính thì biết chúng đều đã chết, chỉ còn tên cầm đầu dẫn đường lúc nãy là vẫn còn thoi thóp. Trong khi cả nhóm đang không biết xử lý thế nào với tên kia thì chợt anh Hào tiến lại gần hắn, tay lăm lăm khẩu súng lục còn được một viên đạn trong đó, giơ lên giữa trán tên kia và bắt đầu nói tiếng Miên với hắn. Mày có thấy không, đối đầu với bộ đội Việt Nam tụi tao là tụi mày sẽ nhận lấy kết quả như thế này. Mày chắc cũng không sống được lâu nữa đâu. Thôi thì để tao tiến mày đi trước một đoạn nhé. Với những gì tụi mày đã làm với đồng bào của chúng mày thì người dân Việt Nam của tao sẽ cầu nguyện cho linh hồn của mày sẽ bị đẩy xuống địa ngục và không bao giờ được đầu thai làm người. Thân chào mày nhé. Sau câu nói trên thì cây súng trên tay Hảo giật mạnh đùng. Người tên lính kia rung lên một phát rồi từ từ bất động hẳn. Giữa trán hắn, máu trào ra từ lỗ thủng trên trán hắn chảy xuống đất. Những người còn lại khi nhìn thấy chuyện này, hết thảy trong lòng họ đều cảm thấy mãn nguyện. Đây chính là cái giá phải trả của bọn diệt chủng man dợ. Giết người đền mạng, dân nhân nào thì gặt quả đó, luật nhân quả vẫn luôn luôn tồn tại. Sau khi Hào giết chết tên lính, ngoài trời lúc này vẫn còn mưa lâm râm, mọi người liền thu lượm đạn dược rơi vãi ở dưới đất và trên người bọn Pol Pot. Riêng việc lấy đạn trên người ba tên bị nát dưới thân thì giao cho anh quân y thu lượm, vì ngoài anh chẳng có ai trong những người còn lại muốn nhìn thấy cảnh tượng máu me đó. Thu lượm xong, cả nhóm liền bật đèn và tiến về vị trí những tên lính vứt những cái bao lúc nãy để xem ở đó có gì. Khi đến nơi, mọi người mới phát hiện ra đó là một cái hố nhỏ. Ở dưới hố là chính cái bao lớn nằm lọt thỏm ở dưới. Anh Hào liền nói, để tôi mở ra xem trong những cái bao đó có gì mà bọn chúng phải mang về đây để vứt. Nói xong, Hào đưa đèn cho anh quân y cầm để soi sáng, còn mình thì tiến lại gần những cái bao và mở dây cột ra. Khi miệng bao được mở ra thì cũng là lúc mọi người thấy vẻ mặt của Hào rất khó coi. Hào lại mở cái bao thứ hai và nhìn vào trong, khuôn mặt anh chợt sáp ngắt lại. Mọi người phía sau thấy vậy liền hỏi anh có chuyện gì, trong bao là thứ gì. Hào liền nhìn mọi người một lượt rồi kéo miệng hai cái bao xuống. Khi Hào vừa kéo xuống thì mọi người còn lại đều kinh hoàng và thất thần khi nhìn vào những cái thứ nằm trong hai cái bao kia. Hai xác chết tím ngắt của hai nữ y tá mà nhìn sơ qua là biết họ là quân y của bọn Pol Pot, nhưng tại sao họ lại chết và bị bọn lính kia mang xác tới đây? Nhưng chúng mang xác tới đây bằng gì? Không lẽ chúng vác lên rồi đi bộ một quãng đường dài ư? Tất cả chính cái bao này đều là xác của những nữ y tá sao? Những câu hỏi không có lời giải đáp đang xuất hiện trong đầu mấy người bọn họ. Chợt anh quân y chạy tới hai cái xác đã gỡ bao, đặt đèn mang sông kế bên và xem xét cơ thể của hai cái xác đó. Sau vài phút, anh ta đứng dậy và quay lại nói với mọi người: hai người này bị trúng độc mà chết. Mọi người sau đó nghe xong liền sững sờ. Họ là y tá, cũng có am hiểu về y học, sao lại để mình dính độc mà chết? Có điều gì đó kỳ lạ trong chuyện này. Đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng rên của phụ nữ phát ra ở đâu đó xung quanh. Chắc năm, cô y tá xinh đẹp. Đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng rên của phụ nữ phát ra ở đâu đó xung quanh họ. Anh Hào và anh lính quân y kia không ai bảo ai, nhảy một phát đã đến bên cạnh những người còn lại. Nhìn cách họ nhảy cứ như là những đại hiệp thi triển khinh công trong các bộ phim trưởng của tàu khửa. Chỉ khác là những đại hiệp trong phim là do đấu võ mới thi triển, còn hai người họ là bị tiếng rên kia hù cho suýt rớt tim ra ngoài. Cả nhóm lúc này chột dạ nhìn về tứ phía, nghĩ thầm trong đầu: không lẽ hồn ma của những cái xác này hiện hồn về đòi mạng? Nhưng họ có thù oán gì với những cái xác kia đâu chứ? Hay là hồn ma của cô gái xấu số kia theo họ đến tận đây? Nghĩ đến đây, cả nhóm chợt rùng mình. Trong đầu mỗi người giờ đây chỉ có một suy nghĩ duy nhất là biến khỏi đây càng nhanh càng tốt. Lỡ đâu có một bóng ma cuột đầu hay gương mặt nắp bí của cô gái kia từ bóng tối phóng ra chỗ họ đang đứng thì không biết có bao nhiêu cái quần sẽ được thay. Chợt có tiếng bẹt bẹt, khe khẽ phát ra cắt ngang suy nghĩ của mọi người. Anh quân y hỏi nhỏ với giọng run run như người đang bị sốt rét: Mọi người, có nghe thấy tiếng gì không? Những người còn lại đều gật đầu lia lịa. Chợt anh Hào khẽ lên tiếng: xin lỗi mọi người, tiếng đó là của tôi đó. Tại hồi trưa mới ăn khoai lang xong, giờ bụng tôi trướng quá, đang gặp căng thẳng nữa, nên hơi nó cứ tự động xì ra thôi. Mọi người nghe xong ai cũng muốn bổ ngửa ra sau. Đang trong tình hình căng thẳng như vậy, một tiếng động nhỏ nhất cũng đủ hù chết họ. Vậy mà thanh niên Hào còn xì hơi trong lúc này, thật là chọn đúng lúc ghê. Bỗng tiếng rên khi nãy lại xuất hiện, lần này to và rõ hơn, kèm theo tiếng soạt soạt phát ra từ hướng những cái xác kia. Anh Hào mặt cắt không còn một giọt máu la lớn: xác chết sống dậy, quỷ nhập tràng đó, chạy ngay đi. Chợt ba mình lên tiếng: mọi người bình tĩnh, đừng thần hồn nát thần tính. Chúng ta hãy đến đó xem thế nào, lỡ chỉ là con thú nào đó thì sao? Với lại những người kia cũng đã chết rồi, không lẽ chúng ta cứ bỏ mặc xác họ ở đây? Hay sẵn tiện có cái hố ở đó, chúng ta có thể chôn họ tập thể được mà. Rồi sau khi đến điểm tập kết, ta sẽ báo cáo với cấp trên xem họ xử lý ra sao. Mọi người liền nhìn nhau, rồi lại nhìn về hướng những cái xác với lòng trắc ẩn. Cuối cùng cả nhóm cũng đi tới vị trí những cái xác kia. Tiếng soạt soạt kia vẫn còn. Chợt một người trong nhóm lên tiếng: mọi người nhìn xem, hình như là cái bao kia đang động đậy đấy. Mọi người liền nhìn về phía những cái bao, chợt thấy một cái bao nằm ngoài bìa phải đang nhấp nhô. Như chợt nghĩ ra điều gì, anh quân y liền cầm đèn chạy tới chỗ cái bao đang động đậy kia. Trước sự ngơ ngác của mọi người, không hiểu anh ta định làm gì với những cái xác đó, anh quân y vội vàng đặt đèn xuống, mở nút thắt ở miệng bao đang động đậy và kéo xuống. Ngay lập tức anh ta la lên: mọi người mau tới giúp tôi, có người còn sống. Những người còn lại sau khi nghe thế tự nhiên rất bất ngờ: còn sống? Sao có thể như thế được? Rõ ràng những cái bao này đựng toàn xác chết cơ mà. Tuy vậy họ vẫn chạy tới chỗ anh quân y xem tình hình như thế nào. Khi tới nơi, dưới ánh đèn, mọi người đều có thể thấy trước mắt họ là một nữ y tá có gương mặt hết sức thanh tú, nếu không muốn nói là xinh đẹp. Thân hình cô ta hiện lên những đường cong quyến rũ đến mê người. Lớp da trên người cô ta trắng hồng, chứ không tím tái như những cái xác kia. Ở phía cái chỗ lồng ngực căn phòng của cô vẫn nhấp nhô lên xuống từng nhịp, chứng tỏ cô ta vẫn chưa chết mà còn đang thở đều. Không ngờ ở nơi rừng núi hoang vu u buồn này giờ đây lại xuất hiện một người đẹp mê hồn như vậy. Chợt anh quân y hét lên: "Mọi người làm gì mà đứng im như chết thế? Mau lại đây, phụ tôi khiêng cô ta về chỗ trú chân để tôi sơ cứu cho cô ta, nhanh lên." Mọi người lúc này mới sực tỉnh, thế là cả nhóm bu lại khiêng cô ta về đến chỗ trú chân. Đến nơi, anh quân y liền kêu mọi người có khăn hay thứ gì đó bằng vải khô thì đưa hết cho anh ta. Thế là mọi người lục lọi lại ba lô của mình và sau đó đưa cho anh ta những thứ như khăn mặt, áo thun và vài thứ khác làm bằng vải. Anh quân y sau khi nhận hết đồ liền mang đến phủ lên người cô gái kia, kêu mọi người lấy dầu bôi lên tay rồi xoa nắn lòng bàn tay, bàn chân của cô. Còn anh thì lấy chai dầu xanh ra và bắt đầu bôi lên thái dương rồi ấn vào huyệt nhân trung của cô gái. Khoảng 10 phút sau, cô gái có biểu hiện thở mạnh hơn, đều hơn, hai mí mắt bắt đầu cử động. Rồi cô từ từ mở mắt ra. Khi thấy nhóm của ba mình trước mặt, cô gái lập tức sợ hãi và bật dậy lùi ra xa khỏi họ. Anh Hảo lúc đó liền nói những câu gì đó với cô ấy. Sau khi nói xong thì cô ấy mới hết vẻ sợ hãi và gật đầu bỏ lại gần họ. Chợt cô gái lên tiếng: "Thì ra các anh là bộ đội Việt Nam." Mọi người khi nghe câu này liền hết sức sửng sốt, liền đồng thanh kêu lên: "Cô biết nói tiếng Việt ư?" Cô gái liền gật đầu và trả lời: "Ba tôi là người Việt Nam, mẹ là người Cam. Hồi nhỏ cả ba và mẹ tôi đều dạy tôi học tiếng mẹ đẻ, nên tôi có thể nói được hai thứ tiếng." Mọi người lúc đó mới vỡ lẽ, thì ra cô ta là con lai. Bởi vậy nhìn cô ta có một nét đẹp hết sức lạ thường. Anh Hào bèn hỏi cô: "Nhìn cách ăn mặc của cô, hình như là nữ y tá cho bọn Pol Pot đúng không? Vì trên ngực áo cô có in cờ hiệu của đảng Khmer Đỏ đấy." Cô gái không nói gì mà chỉ gật đầu. Ba mình bèn hỏi thêm vào: "Sao cô lại đi theo bọn chúng? Còn nữa, tại sao cô lại bị quăng cùng với những cái xác kia? Mà họ bị chúng độc chết, sao cô lại không bị gì? Và tại sao bọn Pol Pot lại giết các cô? Các cô là người của bọn chúng cơ mà." Cô gái lặng lẽ nhìn mọi người, sau đó cúi đầu xuống và bắt đầu kể lại mọi việc. Cô có tên Campuchia là Chay Seng Om, còn tên Việt Nam là Trần Thanh Tâm. Tâm là con một gia đình gia giáo, có ba là người Việt, mẹ là người Campuchia. Trước khi Tâm vào làm y tá cho bọn Pol Pot, Tâm từng là sinh viên y khoa. Lúc đó Tâm được mọi người coi như là một hoa khôi của trường vì cô có một vẻ đẹp rất quyến rũ. Nhưng khi Tâm vẫn còn đang học dở dang thì có một lần một tên sĩ quan cấp cao là viện phó viện quân y Khmer Đỏ đến chỗ trường học của cô để tham quan. Khi hắn thấy Tâm đang từ lớp học bước ra ngoài, hắn đã bị nhan sắc của Tâm quyến rũ đến mê mệt. Và ngay sau đó, hắn đã bí mật theo dõi cô về đến nhà. Vài ngày sau, tên sĩ quan kia dẫn theo vài tên lính đến nhà của cô, kiếm cớ quân chính phủ đang cần những người có kỹ năng y học vào phục vụ cho viện quân y. Do hắn có đi khảo sát và thấy cô là một sinh viên y khoa giỏi, nên hôm nay đến để gặp cô và gia đình để đưa cô đi đăng ký tham gia phục vụ cho viện quân y. Nghe đến đây thì cả Tâm và gia đình đều bàng hoàng và không đồng ý với cái cớ của tên chỉ huy kia. Sau một hồi tranh cãi, hắn thấy không dụ dỗ được nên hắn bèn dùng cách hèn hạ nhất. Hắn ra lệnh cho những tên lính kia bắt ba mẹ của cô lại và bắt đầu gằn giọng: "Anh biết ba của em là người Việt Nam và đang che giấu thân phận để được sống ở nơi đây đúng không? Em có biết chính phủ của chúng ta đang nghiêm cấm tất cả người Việt Nam qua đây sinh sống hay không? Nếu phát hiện ra người Việt nào ở trên đất nước này, dù như thế nào cũng phải bắt giết không tha. Em chắc cũng không muốn ba em phải chết vì cái tính ương bướng của em đâu hả? Em cũng đừng trách anh, chỉ tại em quá đẹp mà thôi." Vừa nói, hắn rút cây lê từ trong người ra, kề lên cổ ba của cô rồi nói tiếp: suy nghĩ kỹ đi ngày đẹp, hoặc là theo tụi anh để bảo toàn tính mạng của ba em, hoặc là nhìn thấy ba em bị cắt cổ rồi mang sang treo ngoài cổng trường cho em, để mỗi khi đi học em đã có thể nhìn thấy người cha đáng kính của mình. Và mặc dù ba mẹ của cô khóc lóc van xin tên sĩ quan buông tha cho con mình, còn muốn làm gì họ cũng được, nhưng hắn vẫn không một chút gì gọi là đồng ý. Cuối cùng họ lại gào thét kêu cô đừng đi theo hắn, cứ để họ chết cũng được, chứ tuyệt đối đừng đồng ý đi theo. Nhưng đối với Tâm, chữ hiếu vẫn luôn là trên hết. Cô đành ngậm đắng nuốt cay mà ký vào tờ giấy đăng ký phục vụ tự nguyện cho tên sĩ quan kia. Sau khi ký xong, Tâm chạy đến ôm ba mẹ mình rồi khóc tức tưởi. Sau đó tâm sự một vài điều rồi tạm biệt ba mẹ của cô. Nhưng khi cô vừa quay lưng bước ra cửa theo tên sĩ quan kia thì một tiếng phập vang lên, sau đó là tiếng lộc cộc liên hồi. Tâm liền quay lại phía sau thì thấy một cảnh tượng khiến cô hết sức kinh hoàng và đau đớn. Cái đầu của mẹ cô đang lăn lóc dưới sàn nhà, hai mắt mở to và trợn ngược lên. Người bà vẫn đang giật giật vài cái, giống như bà còn chưa biết điều gì đã xảy đến với mình. Máu từ cổ bà ấy phun ra từng đợt, bắn lên hết trên tường và trên người ba của Tâm. Tên lính đứng sau bà đang lau lau cây dao phay dùng để chặt dừa mà vừa rồi hắn đã dùng nó chém đầu của mẹ Tâm. Tâm hét lên thảm thiết rồi chạy tới ôm đầu của mẹ mình. Còn bác của cô khi nhìn thấy cảnh trên thì lăn đùng ra ngất xỉu. Tâm lại chạy đến bên ba lay ba mình dậy, nhưng ông ấy đã bất tỉnh. Tâm thấy trên khóe mắt ông những hàng nước mắt đang bắt đầu lan xuống. Tâm gào lên trong nước mắt giàn giụa. Rồi cô đứng lên định lao vào tên sĩ quan, nhưng tên lính bên cạnh đã đẩy cô ngã xuống. Cô dù đau đớn nhưng ngước lên rồi la vào tên sĩ quan đang đứng cười mỉm: "Mày có còn là con người nữa không? Tao đã đồng ý đi theo mày rồi, sao mày lại làm hại gia đình tao, hả đồ cầm thú? Mày là con quỷ sống, chứ mày không phải là người nữa rồi, đồ cầm thú." Tên sĩ quan lúc này mới vừa cười vừa nói: "Kìa em, anh nói là tha cho ba em, chứ đâu nói là sẽ giữ mạng cho mẹ em đâu. Nếu mới đầu em đừng chống đối thì đâu có xảy ra cớ sự này. Tụi bay khiêng ông già kia mang đến nhà tù S21 cho tao, dặn cai ngục là không được giết ông ta, cứ giam giữ ông ta vậy thôi. Phòng khi em gái này dở trò, ta sẽ tìm đến ở." Hai tên lính lập tức khiêng ba quả Tâm bỏ lên xe dép, sau đó lôi cái đầu của mẹ Tâm ra khỏi tay cô, rồi sau đó giải cô ra ngoài xe và niêm phong căn nhà lại. Tâm dù đau đớn tột độ nhưng cũng không dám chống cự lại bọn lính kia vì chúng đang giữ ba của cô. Tâm sau đó đành phải kìm nén đau thương mà leo lên chiếc xe có tên sĩ quan lúc nãy đang ngồi huýt sáo trên ghế đầu. Trong thâm tâm của cô từ lúc đó trở đi luôn hiện diện hai chữ báo thù, rồi sẽ có lúc cô sẽ giết chết tên sĩ quan kia để báo thù cho cha mẹ mình. Chiếc xe dép từ từ lăn bánh hướng về viện quân y. Tâm ngoái đầu nhìn lại căn nhà thân thương và nhớ lại người mẹ đáng thương của mình, rồi cô lại khóc. Vài tháng sau, khi Tâm đã là một viên y tá của phòng hồi sức cấp cứu, tên sĩ quan kia lại quay lại tìm cô. Lần này hắn hẹn cô ra một chỗ tách biệt với mọi người. Khi cô vừa đến, hắn liền lao vào cô như một con thú khát máu. Tâm cố gắng đẩy hắn ra và la thật to, nhưng không ai nghe thấy tiếng của cô cả. Dù có nghe thì cũng không ai dám có gan đến cứu. Trong lúc cấp bách không biết nên làm gì, Tâm liền lên gối thật mạnh vào hạ bộ của tên sĩ quan. Hắn la lên một tiếng rồi khuỵu xuống ôm bụng mình. Chợt có ba tên lính bất ngờ phóng ra đè Tâm xuống và bụp. Tâm cảm thấy đau sau gáy rồi choáng váng ngã xuống bất tỉnh. Một hồi lâu cô bị đánh thức bởi hai mắt cô bị chói như có ánh đèn chiếu vào. Tâm từ từ mở mắt thì thấy mình đang bị cột chặt vào một cái giường bệnh nào đó. Miệng thì bị nhét vải kính, xung quanh cô còn có 8 cô y tá khác. Giống như Tâm, họ cũng đang bị chói chặt và bị bịt mồm. Bỗng xuất hiện một đám lính dẫn theo vài vị bác sĩ tiến vào trong phòng. Một tên có vẻ như là cấp trên của đám lính còn lại đi tới mỗi giường, nhìn qua những cô y tá rồi lên tiếng: "Đem đi tiêm rồi mang vào rừng luôn đi." Những người bác sĩ kia sau khi nghe lệnh liền đến những chiếc giường bệnh và đẩy đi ra ngoài. Những cô y tá kia đồng thanh ú ớ điều gì đó nhưng không thể được, vì miệng họ đã bị bịt vải kín. Một vị bác sĩ nào đó đi đến nhìn chằm chằm vào Tâm rồi đẩy cô đi, nhưng do ông ta bị bịt kín mặt nên cô không nhận ra là ai được. Đến một căn phòng, ông ta liền đẩy cô vào, đóng cửa lại và đi vào bên trong. Tâm nhìn xung quanh thì thấy trên bàn có một lọ thuốc độc dành để tiêm cho tử tù chính trị. Lúc này Tâm mới hiểu ra mọi chuyện. Những nữ y tá kia và cô đều chống cự lại dục vọng của tên sĩ quan nọ nên mới bị mang đến đây và đưa đi tiêm thuốc độc. Vậy là thù chưa báo mà cô sắp phải vĩnh biệt cõi đời này. Trong lòng cô có chút không can tâm. Chợt vị bác sĩ kia đi ra, trên tay cầm một ống tiêm đứng sát Tâm và cúi đầu xuống nói khẽ: "Cô Sen Ôm, là tôi đây, bác sĩ có U Tròn đây." Tâm giật mình nhận ra ông ta chính là cấp trên của cô trong phòng hồi sức cấp cứu. Cô không nói được gì, chỉ biết gật gật cái đầu của mình vì cô vẫn đang bị bịt mồm. Vị bác sĩ kia liền nói tiếp: "Cô đừng lo, tôi sẽ không giết cô đâu. Tôi sẽ tiêm cho cô một mũi thuốc khiến nhịp tim của cô giảm xuống cực thấp và hệ hô hấp của cô sẽ yếu đi trong vài giờ. Chỉ cần thấy cô trong tình trạng như vậy thì bọn chúng sẽ không nghi ngờ gì đâu. Đến khi chúng cho cô vào bao rồi thì mọi thứ đều ổn thỏa. Sau vài tiếng nữa cô sẽ dần tỉnh lại, và lúc đó tiếp tục sống hay chết là do số mạng của cô. Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi, bảo trọng nhé." Nói xong, vị bác sĩ tiêm vào tay của Tâm một loại thuốc nào đó. Trong đầu Tâm lúc này đang mang một sự biết ơn rất lớn đối với cấp trên của mình. Ít ra ở đây vẫn còn vài người tốt. Sau vài phút, chợt Tâm cảm thấy đau tim và khó thở. Mắt cô dần dần khép lại, và sau đó cô không còn biết gì nữa. Đến lúc tỉnh lại thì đã nằm ở đây và thấy nhóm người ba mình trước mặt. Cuối cùng thì mọi người cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Ai nấy cũng đều thương cảm cho Tâm và gia đình của cô. Bỗng Tâm lên tiếng: "Các anh sắp rời khỏi đây đúng không?" Mọi người trong nhóm đều gật đầu. Tâm lại nói tiếp: "Các anh cho tôi đi theo với. Tôi hiện giờ không còn chỗ nào để đi được nữa. Làm ơn cho tôi đi theo có được không? Sau này tôi sẽ chỉ điểm cho mọi người đường đi, cũng như là nơi có bọn Khmer Đỏ đóng quân." Chợt Hào gọi những người còn lại ra một chỗ. Cả nhóm người trao đổi những điều gì đó rồi quay lại chỗ Tâm đang ngồi. Anh Hào hỏi Tâm: "Cô có chắc là muốn đi theo tụi tôi chứ?" Tâm liền trả lời: "Chắc, tôi chắc chắn." Thế là Hào đưa ra một tràng điều kiện: nào là phải nghe lời mọi người trong nhóm, không được tự ý bỏ đi một mình, không được hành động liều lĩnh khi chưa có mọi người ở cạnh cô. Tâm gật đầu lia lịa. Và anh quân y thêm vào một câu: "Cô có biết nấu ăn không?" Tâm liền trả lời: "Có, tôi biết nấu, còn có thể nấu được món Việt Nam. Ba tôi đã từng dạy tôi rồi." Anh chàng quân y liền cười sảng khoái và nói: "Tốt, thế thì được. Chứ cứ ăn lương khô hoài, tôi sợ chúng tôi sẽ bị táo bón mất." Mấy người còn lại cười ha hả, sau đó đến chỗ cái hố kia lấp đất lại, lấy một phiến đá đặt lên làm bia mộ, để sau này có ai đến tìm hài cốt còn biết đường mà đào. Sau khi lấp lại, cả nhóm đứng phía trước phiến bia đá thầm cầu nguyện cho những cô gái đang chôn thân ở dưới kia, mong cho các cô sớm đầu thai chuyển kiếp. Lúc này đã là 4 giờ sáng, mưa đã tạnh hẳn. Nhóm người của ba mình trở về nơi trú mưa, thu dọn các thứ và bắt đầu di chuyển ra khỏi khu rừng. Vừa đi cả nhóm vừa quan sát và khẽ hỏi đủ thứ chuyện của Tâm. Cứ thế sau một hồi, họ đã rời xa khỏi khu rừng kia. Lúc này đã là gần 5 giờ sáng. Đi được một lúc, trước mặt họ ở phía xa lại xuất hiện một khu làng. Ba mình chợt lên tiếng: "Chúng ta hiện tại sắp sửa hết lương thực cũng như nhu yếu phẩm rồi. Đợt trước ngôi làng kia nghèo quá, với lại chỉ ở một trong một căn nhà, xong tới sáng là phải rút nhanh, nên chẳng thu nhặt được gì nhiều. Tôi thấy hay là chúng ta ghé vào ngôi làng trước mặt kia và xin đóng lại một hai ngày để thu thập nhu yếu phẩm và lương thực để chuẩn bị cho những đợt di chuyển tiếp theo. Mọi người thấy thế nào? Tâm cũng nói, được đó, tôi sẽ vào đó kiếm lương thực rồi nấu cho các anh ăn một bữa no nê, bù cho mấy ngày bữa giờ nhé. Anh Hào cũng thêm vào, tôi cũng muốn vào đó tắm một phát cho đá, đã gần 8 ngày mình chưa tắm rồi. Giờ có cháy hay giận nó cắn tôi thì nó cũng bị chết vì thúi quá thôi, chứ không tới lượt hút máu được đâu. Mọi người nghe xong cũng cười ha hả, rồi đồng ý với ý kiến của ba người trên. Thế là cả nhóm đi thật nhanh đến ngôi làng kia. Khi vào tới làng, họ nhìn sơ qua thì ngôi làng này cũng không tồi tàn lắm, đỡ hơn nhiều so với ngôi làng lần trước. Nhưng chợt cả nhóm phát hiện ra một điều hết sức kỳ lạ ở ngôi làng này, đó chính là...